ta có một tấm thẻ dính dính 29 chương 266 vương giả cơn giận chúng thần chi điện bên ngoài. Màu đen cử long long ngâm đồng dạng nghe vô cùng rõ ràng. Cái kia tứ sự kim sư vương đôi mắt bên trong lói lên vẻ đắc ý. Thành công. Hủy diệt chi long gia hỏa này. Chẳng những tiến hóa thành chân chính cử long mà lại tu vi cũng đạt tới vương giả tình trạng. Đây đối với toàn bộ hung thú bộ tộc đến nói đều là một kiện rất được hoan nghênh sự tình. Bất quá nó càng cao hứng. Nhưng vẫn là lúc này chúng thần chi điện bên trong chuyện sắp xảy ra. Chúng thần chi điện mặc dù áp chế vương giả. Nhưng là đối vừa mới tại chúng thần chi điện bên trong tấn cấp vương giả. Cũng sẽ không có cái gì áp chế. Nói cách khác. Hiện tại hủy diệt chi long. Đã là toàn bộ chúng thần chi điện bên trong người mạnh nhất. Mà dựa theo người này có thủ tất báo tính cách. Nó nhất định sẽ không bỏ qua đường rồi. Lô đi nghe tiếng long ngâm thần sắc mặc dù sinh ra một tia ngưng trọng. Nhưng là hắn cũng không có cái gì e ngại. Vừa đến bọn hắn người biến dị bộ tộc cùng hung thú bộ tộc từ trước hữu hảo. Coi như cái này màu đen cử long tấn cấp trở thành vương giả. Hẳn là cũng sẽ không đối với bọn hắn người như thế nào. Thứ hai hắn cũng tin tưởng thuộc hạ. Hẳn là cũng đều tiến vào truyền thừa chi địa. Đạt được truyền thừa về sau, những thuộc hạ này sức chiến đấu cũng không yếu tại vương giả. Hoặc là nói bọn hắn người biến dị bây giờ tại chúng thần chi điện mới là người mạnh nhất, mới là mạnh nhất thực lực. Chỉ bất quá đám bọn hắn mưu đồ quá lớn. Sở dĩ hiện tại còn không phải bọn hắn phát uy thời điểm. Để nhân tộc cùng hung thú bộ tộc đi chiến đấu đi. Bọn hắn từ đó mò được chỗ tốt liền đi. Mà La Cô Phi thần sắc thì biến đến vô cùng ngưng trọng. Đối với nhân tộc đến nói. Hủy diệt chi long tấn cấp thành là chân chính cử long. Cái kia tuyệt đối là một kiện không tốt lắm sự tình. Bởi vì vị này bị đường ruột nhục nhã hắc ám cử long tuyệt đối sẽ thứ nhất thời gian trả thù đường ruột. Đường dù mặc dù đánh chết tử vong kỵ sĩ, nhưng là tấn cấp trở thành vương giả cử long. Về mặt sức mạnh, tuyệt đối không phải phổ thông vương giả có thể so sánh được. Thế nhưng là thân ở chúng thần chi điện bên ngoài, hắn lại thế nào lòng nóng như lửa đốt, cũng không giúp được đường dù. Chỉ có thể hy vọng đường dù từ chúng thần chi điện lúc đi ra, thủ thương không nên quá hung áp. Bằng không, hắn đối với tử kim chi thành bên kia thế nhưng là không tiện bàn giao. Hủy diệt chi long gào thét. Lần nữa tử hư không bên trong truyền đến. Tiếng gầm gừ này chấn động thiên địa. Liền xem như chúng thần chi điện bên ngoài. Đều sinh ra từng đạo gợn sóng. Ha ha ha. Xem ra hủy diệt chi long lần này tấn cấp. Là không phải tầm thường a lô đi đối với đường dù trong lòng cũng có lời oán giận. Huống chi hắn cũng muốn lấy lòng một chút tứ sự kim sư vương. Liền cười tủm tỉm hướng phía tứ sự kim sư vương nói. Tứ sự kim sư vương lạnh lùng hướng phía lô đi quét liếc mắt. Tiến hóa thành là chân chính cử long. Tự nhiên không phải người bình thường có thể so sánh được. Câu nói này. Tứ sự kim sư vương nói tương đương không khách khí. Chỉ thiếu chút nữa là nói lô đi ra hỏa này đơn thuần đánh sắm cởi quần. Vẽ vời thêm chuyện lô đi đôi mắt bên trong lói lên một chút tức giận. Hắn cũng là vương giả. Như vậy khốn núm. Chẳng những không có được cái gì ban thưởng. Lại còn bị đâm một trận. Thực sự là đáng ghét đến cực điểm. La Cô Phi nhưng không có tâm tư cười trên nỗi đau của người khác. Từ chúng thần chi điện truyền đến thanh âm. Hắn cảm thấy màu đen cử long lúc này vô cùng phẫn nộ. Không có tìm được đường rủi màu đen cử long. Tiếp xuống sẽ làm thế nào đâu vấn đề này. Coi như dùng chân chỉ nghĩ. Đều có thể nghĩ ra được. Đường dụ. Đi ra đánh một trận tấn cấp hủy diệt cử long. Lần nữa lớn tiếng gào thét. Nó lúc này trong lồng ngực thiêu đốt lên vô tận hào hùng. Thế nhưng là đường dụ chính là không ra. Cái này khiến nó rất không thoải mái. Đồ chết tiệt. Tại sao vẫn chưa ra. Để ta một bàn tay chụp gần chết. Sau đó còn giống như chó chết từ cái này chúng thần chi điện bên trong ném ra. Xem như một đầu bạo ngược cử long, hủy diệt cử long trên thực tế càng hy vọng có thể một bàn tay đem đường rùa chụp chết. Hiện tại nó sở dĩ muốn đem đường rùa đánh thành gần chết. Là bởi vì khi tiến vào chúng thần chi điện thời điểm, hung thú bộ tộc đồng dạng cho hắn cảnh cáo. Tại chúng thần chi điện, không cho phép giết người, mặc dù không có giải thích vì cái gì. Nhưng là hủy diệt cử long biết, mình coi như tấn cấp trở thành rồng, nhưng là đồng dạng khó mà phản kích những đỉnh tiêm kia tồn tại. Mà một khi để những đỉnh tiêm kia tồn tại biết nó dám can đảm ngỗ nghịch mệnh lệnh của bọn nó, như vậy đối với nó mà nói, chính là một trận không thể nào đoán trước tai nạn. Đường dụ, ngươi nếu là không còn ra, ta liền không khách khí. Hủy diệt cử long liền cảm giác được trong cơ thể mình long viêm đã điên cuồng phun trào. Nó hiện tại đã tấn cấp, như vậy trong lòng cơn giận này liền nhất định muốn phát tiết ra ngoài. Tìm không thấy đường dụ, thần trí của nó cũng đã tìm được La Nham mấy người. Tại hủy diệt chi long trong ấn tượng, người trên thực tế đều là không sai biệt lắm. Thần trí của nó mặc dù tại La Nham đám người trên thân lướt qua, nhưng là cuối cùng chú ý trọng điểm lại rơi tại Y Lô trên thân. Về phần nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là Y Lô tại mọi người bên trong thực lực là mạnh nhất. Làm một sức cảm ứng siêu cường cử long, ở phương diện này cảm giác của nó còn là rất không tệ. Y Lô lần này thu được không ít đồ tốt, thậm chí thu được một loại thượng cổ kiếm pháp truyền thừa, để tu vi của hắn nâng cao một bước. Lần này hắn là đạt được chỗ tốt nhiều nhất người một trong. Bất quá ở đằng kia hủy diệt cử long tấn cấp trở thành vương giả về sau, trong lòng của hắn liền có chút lo lắng. Nói thật, hắn vốn cũng không phải là cái kia hủy diệt chi long đối thủ. Hiện tại gia hỏa này tấn cấp trở thành vương giả cấp bậc cử long, như vậy giữa hai bên chênh lệch đã kinh biến đến mức lớn hơn. Dưới loại tình huống này, hắn thật không muốn cùng cử long giao thủ. Bị hủy diệt chi long thần thức tỏa định sát na, Y Lô sắc mặt liền biến đến vô cùng khó coi. Hắn trầm giọng hướng phía La Nham nói, có thể liên hệ với đường dụ sao? Mặc dù đường dụ cũng chưa chắc là cái này hủy diệt chi long đối thủ, nhưng là dù sao đường dụ từng đánh chết tử vong kỵ sĩ. Theo Y Lô, đường dụ xuất thủ liền xem như đánh bại không được cái này hủy diệt cử long, cũng nhất định có thể ngăn cản hủy diệt cử long nhất đoạn thời gian. Mà bọn hắn thì có thể thừa dịp thời gian này nhanh chóng lui ra ngoài. Đáng tiếc là ở đây máy truyền tin căn bản cũng không có tác dụng, La Nham mấy người tự nhiên cũng liên lạc không được đường dụ. Bọn hắn cũng cảm nhận được Y Lô nguy hiểm, lập tức La Nham nói, chúng ta cũng liên lạc không được đường dụ. Bất quá cái này hủy diệt chi long thực sự là quá mức cường đại. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là liên thủ đối địch tốt. Nữ tử áo trắng Alice liền đứng tại La Nham bên người. Nàng cũng đi theo gật đầu nói, chúng ta đồng loạt ra tay, cần phải có thể ngăn cản một chút. Y Lô tâm lúc này buông lỏng không ít. La Nham nhìn xem cái kia hư không bên trong càng có vẻ cuồng bão hủy diệt chi long nói, chúng ta cũng đồng loạt ra tay. Y Lô hướng phía hai người gật đầu ngỏ ý cảm ơn về sau, liền trầm giọng hướng phía cái kia màu đen cử long nói, hủy diệt chi long, đường dụ không ở đây. Nếu như ngươi nhất định muốn tìm hắn, có thể đi địa phương khác nhìn xem. Đáng ghét, hèn mọn côn trùng, dĩ nhiên trốn đi. Đáng chết, thật là đáng chết. A điên cuồng gào thét bên trong, màu đen cử long bàn tay liền trùng điệp hướng phía Y Lô phương hướng trục rơi xuống. Y Lô mặc dù đã sớm chuẩn bị, nhưng là lúc này màu đen cử long không nói hai lời hướng thẳng đến hắn xuất thủ, vẫn là để trong lòng của hắn dâng lên to lớn phẫn nộ. Trường kiếm huy động, vô tận quang mang trong hư không ngưng kết thành một tôn ẩn hàm vô tận uy nghiêm thần linh. Thần linh trong tay đồng dạng huy động một thanh kiếm quang. Đây là Y Lô vừa mới đạt được truyền thừa, một loại có thể mượn nhờ thần linh ý chí đến hội tổ phương viên 10 dặm năng lượng thiên địa pháp môn. Loại pháp môn này thi triển ra, chẳng những cần phải cường đại tinh thần lực, càng cần hơn người sử dụng nắm giữ cường hãn huyết mạch. Bằng không, ngưng tụ thần linh ý chí không đủ cường đại, đồng dạng khó mà phát huy một chiêu này tác dụng. Tại Y Lô cảm giác bên trong, tự một mình chiêu này cần phải có thể ngăn cản vương giả một kích. Mà liền tại Y Lô xuất thủ đồng thời, Alip cũng ra tay. Trong tay nàng thắng lợi trường mâu lần nữa vung ra. Ngàn trọng bóng mâu trong hư không ngưng tụ thành một khối to lớn tấm thuẫn, ngăn tại hai người phổ cận. Lấy trường mâu ngưng ghét tấm thuẫn, cái này ảo diệu bên trong tự nhiên cũng chỉ có Alip tự mình biết. Bất quá cái này tấm thuẫn chói mắt nhất, vẫn như cũ là một cái thần phù. Một cách để người khó mà hiểu thấu đáo nó ý nghĩa phù văn. Màu đen cử long đối mặt hai người ngăn cản, cũng không có thay đổi huyến chiêu thức. Nó trở thành vương giả, vốn là không thế nào bị nó để ở trong mắt Y Lô mấy người, càng phát ra bị nó trở thành có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Nó sở dĩ đối với Y Lô mấy người xuất thủ, hoàn toàn chính là vì một cái mục đích, đó chính là xuất khí. Không có sai, chính là xuất từ mình trong lồng ngực một cái bất bình chi khí. Màu đen cử trảo trùng điệp đập vào tấm thuẫn cùng kiếm quang bên trên. Cái kia chúng thần chi điện không gian lần nữa sinh ra một tia vặn vẹo chi ý. Bất quá chúng thần chi điện dù sao không phải chỗ bình thường. Mặc dù kinh lịch nhiều năm mưa gió, đại đa số trận pháp càng là tại linh khí khôi phục trước đó đều đã hủy hoại. Nhưng là màu đen cử long cùng Y Lô đám người giao thủ, đối với nó vẫn như cũ không phải quá lớn gánh vác. Kiếm quang tại cử trào hạ sụp đổ, cái kia thắng lợi chi mâu tạo thành tấm thuẫn, quang mang cũng đang không ngừng suy yếu. Y Lô cùng Alip hai người trong thần sắc càng là lộ ra một loại hậu lực không kịp bộ dáng. Nhưng là hủy diệt chi long cái kia hạ lạc móng vuốt lại bị cản lại, thậm chí chỗ lớn tại thắng lợi chi mâu hội tụ tấm thuẫn thời điểm đụng chạm, màu đen cử long cử trảo bên trên còn xuất hiện một hai đạo vết rạn. Chết hủy diệt cử long lớn tiếng gào thét, một cách long viêm bị nó trực tiếp phun tới. Long viêm uy lực so với không có tấn cấp trước đó ít nhất phải cường đại gấp 10. Alip cùng Y Lô tại long viêm rơi xuống đất nháy mắt liền liều mạng chạy trốn. Bọn hắn rất rõ ràng, nếu như mình liều mạng long viêm, như vậy rất có thể nhóm người mình liền bị cái này long viêm trực tiếp đốt thành tro bụi. Long viêm bay thấp, giống như nham tương lấp mặt đất, cũng chính là khoảnh khắc công phu, nó liền bao trùm vài tòa cũ nát cung điện. Những cung điện này trận pháp vốn cũng không phải là quá mạnh, lúc này bị long viêm xung kích trực tiếp thiêu đốt sụp đổ ra. Hủy diệt chi long mắt thấy loại này kinh thiên động địa tràng cảnh, đôi mắt bên trong lói lên một tia điên cuồng. Đối với nó đến nói, hiện ở loại tình huống này mới là hắn thích nhất tràng cảnh. Thế nhưng là ngay tại hai tòa cung điện sụp đổ nháy mắt, một cỗ để người khó mà chống cự lực lượng nháy mắt đem màu đen cử long, Alip, Y Lô mấy người sở hữu tiến vào chúng thần chi điện hung thú cùng nhân tộc bao khỏa. Sau đó trực tiếp đem bọn hắn từ chúng thần chi điện không gian bên trong Nazi ra ngoài. Liền xem như tấn cấp vương giả hủy diệt chi long tại cỗ lực lượng này dưới cũng không có có bất kỳ tác dụng gì. Đường rụi, đồ hèn nhát có đảm đừng chạy. Lưu lại một trận chiến, màu đen hủy diệt chi long gào thét, thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ. Cũng liền tại màu đen hủy diệt chi long mấy người bị đưa ra thời điểm, đường rụ từ tòa thứ ba cung điện bên trong đi ra. Vừa mới, giống như có người tên gọi ta, ta có một tấm thẻ dính dính 29 chương 267 chủ yếu thần mạnh minh vương tiến hóa La Cô Phi lúc này có chút hoảng, bởi vì đường rụ chưa hề đi ra cái kia chúng thần chi điện đã bắt đầu lần nữa phong bế. Thế nhưng là đường rụ dĩ nhiên không có từ chúng thần chi điện bên trong ra. Đây là tình huống như thế nào? Lần này tiến vào chúng thần chi điện người bên trong, nhất không thể ra vấn đề chính là đường rụ. Không nhưng bởi vì đường rụ tu vi, càng bởi vì đường rụ địa vị. Các ngươi không có nhìn thấy đường rụ La Cô Phi lần nữa hướng phía nhân tộc đám người hỏi. Y Lô đại biểu đám người đáp lại nói, chúng ta vẫn luôn chưa từng nhìn thấy đường rụ. Hủy diệt chi long tấn cấp, phá vỡ chúng thần chi điện một tòa cung điện, chúng ta liền bị bắn ra ngoài. Lô đi lúc này có vẻ hơi điên cuồng, hắn tức đến nổ phổi quát. bốn người các ngươi là lợn a. Lại bị Đường Dụ một người đánh ngất xỉu. Không không không. Các ngươi quả thực là heo chó đều không bằng, lần này chính mình mang bốn cái thuộc hạ. Có thể nói vai gánh trách nhiệm nặng nề. Nhưng là bây giờ. Lô đi đạt được tin tức dĩ nhiên là. Bọn hắn không có tiến vào thần điện. Bị Đường Dụ đánh ngất xỉu chói lại với nhau. Bị cái kia chúng thần chi điện đạn lúc đi ra, bọn hắn vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh. Đại nhân, Đường Dụ cùng ta cùng một chỗ bị liệt nhật thần điện đồng ý, sau đó hắn liền đối với chúng ta đồng thủ. Cái kia nhớ tới chính mình đạt được chúc phúc nam tử. Rất là buồn bực nghi ngờ nói. Hắn làm sao sẽ giống như ta? Đạt được thần điện đồng ý đâu? Lô đi sắc mặt lạnh lẽo. Thần điện đồng ý sự tình là hắn bí mật lớn nhất. Hắn là tuyệt đối không cho phép có người biết. Sở dĩ lúc này nghe được cái này bất tranh khí thuộc hạ thế mà tại trước mắt bao người nâng lên thần điện truyền thừa, càng thêm căm tức khiển trách. Cho ta nhắm lại cái miệng thối của ngươi, trở về lại cùng các ngươi tính sổ sách. Chúng thần chi điện như là đã vào không được, Lô đi có thể làm chính là trước mang theo mình người rời đi. Thế nhưng là ngay tại hắn chuẩn bị thời điểm ra đi, La Cô Phi đã ngăn tại trước người hắn. Lô đi, ngươi có thể đi, nhưng là bốn người bọn họ nhất định phải nói ra Đường Dụ hạ lạc. Bằng không thì đừng muốn rời đi chỗ này. La Cô Phi trong giọng nói mang theo một loại không thể nghi ngờ. Lô đi lúc này chính kìm nén nổi giận trong bụng. Mặc dù hắn không có tiến vào chúng thần chi điện, nhưng là hắn dù sao cũng là lần này lính đội. Sau khi trở về, bốn cái vốn hẳn nên đạt được thần chi truyền thừa, tu vi cần phải bằng được vương giả thuộc hạ, dĩ nhiên chẳng đạt được gì liền xám xịt trở về. Loại chuyện như vậy hậu quả đủ hắn uống một bình. La Cô Phi, ngươi không nói Đường Dụ còn thôi, hôm nay ngươi cũng phải cấp ta một cái công đạo. Hắn Đường Dụ dựa vào cái gì đem chúng ta người cho trói lại, liền một chút cơ duyên cũng không có đạt được. Lô đi nói đến đây phẫn nộ kêu gào nói, chuyện này ta người biến gì cùng Đường Dụ không xong. Nhiều khi Lô đi đều là tiếu dung sán lạn, nhưng là hiện tại Lô đi toàn bộ tựa như một đầu như chó điên. Lúc này hai người rất có một loại một lời không hợp liền đem đối phương xuất thủ đánh ngã. Tư thế màu đen cử long phun ra nuốt vào lấy long tức, bay lượn trong hư không. Nó nhìn xem lẫn lộn cùng nhau La Cô Phi cùng Lô đi, đôi mắt bên trong lóe lên một tia lãnh ý. Không có bất kỳ bày tỏ gì, nó đột nhiên há miệng, mãnh liệt long tức giống như cầu thiên thần thác nước hướng phía hai người bao phủ đi qua. Lô đi cùng La Cô Phi đều là thành danh nhiều năm vương giả, có thể nói hai người tại vương giả bên trong cũng không phải kẻ yếu. Lúc này hai người khí tức mặc dù đều đặt ở lẫn nhau trên thân, nhưng là cái kia giống như đến từ cửu thiên bên ngoài hỏa diễm nháy mắt đem đang ở sằng co hai người bừng tỉnh. Cơ hồ sát na, hai người liền cùng thời xuất thủ. Lô đi thần hình lắc lư, cả người trong chốc lát liền biến thành một đầu màu đen băng xương cử bức. Hai cánh trong lúc huy động, một mảnh băng xương lĩnh vực nháy mắt dâng lên tại đỉnh đầu của hắn. Cái này băng xương lĩnh vực chiều rộng trăm trượng, che khuất bầu trời. Về phần La Cô Phi, đỉnh đầu của hắn thì trong phút chốc dâng lên ngàn trượng hỏa diễm. Những ngọn lửa này khoảnh khắc hóa thành một viên xích hồng sắc tấm thuẫn, đem hắn che khuất. Hai cái vương giả thủ đoạn đều là phi thường cường hãn, nhưng là ở đằng kia xích hồng sắc long viêm đốt đốt phía dưới, cũng chính là nháy mắt, bọn hắn ngăn cản liền bị long tức trực tiếp đốt cháy. Biết chính mình lại kiên trì cũng không có tác dụng gì, Lô đi biến thành băng xương cử bức, nháy mắt hóa thành lớn chừng bàn tay, giống như một đạo bạch sắc sợi tơ, từ cuồn cuộn long tức bên trong ngạnh sinh sinh vọt ra. Về phần La Cô Phi, tại hai tay cầm kiếm, lực thúc anime ngày kiếm vực, hướng phía long tức thu nhập thêm nhanh bắn vọt. Nửa khắc đồng hồ công phu, cũng là từ cái này kiếm vực bên trong vọt ra. Bất quá, mặc kệ là La Cô Phi vẫn là Lô Đi, hai người tại long tức dưới đều lộ ra chật vật không chịu nổi. Hai người bọn họ cũng không có cãi lộn tâm tư, nhìn về phía màu đen cử long trong ánh mắt càng là tràn đầy ngưng trọng. Vừa mới tấn cấp màu đen cử long liền mạnh như vậy. Nếu như lại để cho nó nhiều lĩnh ngộ một chút long chi huyết mạch bên trong bí pháp, thì còn đến đâu hừ hừ. Nhân tộc vương giả cũng không gì hơn cái này. Màu đen cử long gầm thét lên. Các ngươi nhìn thấy đường ruột, nói dùm cho ta hắn, ta tất xếp hắn. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của nó nhìn xuống y lô mấy người, lập tức huy động hai cánh, hướng phía cửu thiên bên ngoài bay đi. Tứ sự kim sư vương nhìn xem bay đi màu đen cử long, đôi mắt bên trong lói lên một tia hoan hỉ cùng kiêng kỵ. Màu đen cử long quả nhiên không có vượt quá bọn chúng hung thú bộ tộc đoán trước. Trở thành vương giả về sau, quả nhiên so thú dữ bình thường phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nhưng là nó loại thái độ này, về sau nói không chừng muốn uy hiếp được chính mình tại hung bầy thú tộc bên trong địa vị. Lô đi cùng La Cô Phi lúc này cũng không có có tâm tư cãi lộn. Màu đen cử long biểu hiện đã để bọn hắn khắc sâu ý thức được. Hung thú bộ tộc nhiều như thế một cái cường đại long tộc vương giả, thế lực đem sẽ trở nên càng mạnh. Bọn hắn cùng nó ở đây làm vô vị cãi lộn, còn không bằng nhanh lên một chút trở về, đem màu đen cử long tấn cấp trở thành vương giả tin tức truyền đạt ra đi. Về phần đường ruột, hiện tại chúng thần chi điện đã phong bế, bọn hắn cũng không có cách nào. Lúc này đường ruột đang ở tòa thứ tư cung điện, cũng chính là Nguyệt Chi chủ thần cung điện bên trong. Có trước mặt kinh nghiệm, cái cuối cùng Nguyệt Chi chủ thần lưu lại truyền thừa tượng thần bị hắn rất là nhẹ nhõm thôn phệ xuống dưới. Ngũ phương minh vương trừ chỗ ở giữa, bất động như núi chủ minh vương bên ngoài, lúc này đều bởi vì thu nạp một cái tượng thần ẩn hàm pháp tắc thần lực, trở nên nắm giữ vương giả chiến lực bản nguyên chi thần. Nói cách khác, lúc này đường dụ vô luận thôi động cách nào bản nguyên chi thần, đều có thể đủ điều động vương giả cấp bậc thiên địa chi lực. Bốn cái minh vương phân thần tồn tại có thể để hắn điều động phương viên trăm dặm bốn loại pháp tắc lực lượng. Mặc dù loại lực lượng này khống chế vẫn như cũ tồn tại một chút thiếu hụt, nhưng lại để đường dụ lực lượng có một loại rõ ràng đề thăng. Bất quá thu nạp cái cuối cùng thần chi truyền thừa, đường dụ liền phát hiện một cái hắn hiện tại tuyệt đối không thể coi nhẹ vấn đề. Đó chính là theo ngũ phương minh vương bên trong bốn cái phụ trợ minh vương nắm giữ vương giả cấp bậc thực lực, hắn ở giữa chủ minh vương đã khó mà đem cái này bốn cái minh vương dung hợp lại cùng nhau. Nói cách khác, bốn cái phụ trợ minh vương hiện tại đã phân biệt độc lập ra. Loại tình huống này là chủ yếu thần mạnh, bình thường lúc tỷ đấu ngược lại cũng không có cái gì, nhưng là một khi gặp được cường địch như vậy rất khó phát huy ngũ phương minh vương bản nguyên chi thần ưu thế. Làm sao bây giờ? Nhìn xem bốn phía thần điện, đường dụ liền hướng phía một cái khí thế bàng bạc cử đại thần điện đi tới. Hắn hiện tại ý nghĩ rất đơn giản, đó chính là để ngũ phương minh vương bên trong chủ minh vương cũng thu nạp một cái thần chi truyền thừa. Dạng này năm cái minh vương thực lực không sai biệt lắm, tự nhiên là có thể ứng dụng tự nhiên. Đường dụ ý nghĩ là tốt, thế nhưng là khi hắn đi vào cái kia cử đại thần điện trước thời điểm, mới phát hiện mình nghĩ thực sự là quá đơn giản. Cái kia nguy nga đại điện so liệt dương thần đại điện còn lớn hơn rất nhiều. Nhưng là đường dụ tại đại điện này bên ngoài đã dùng hết có thể nghĩ tới tất cả biện pháp, cuối cùng nhưng vẫn là khó mà tiến vào đại điện bên trong. Không có thần chi chúc phúc, chính mình căn bản là vào không được đại điện này. Đường dụ tại liên tiếp trắc nghiệm 4 năm tòa đại điện về sau, cuối cùng vẫn từ bỏ loại này nhìn qua biện pháp hữu hiệu nhất. Không thể vận dụng loại này thôn phệ thần chi truyền thừa biện pháp, đường dụ nghĩ tới chính là dung hợp thẻ. Có lẽ dung hợp thẻ có thể đem loại trạng thái này giải quyết hết. Một ý niệm, đường dụ liền mở ra chính mình trong lòng không gian, ấn mở sử dụng dung hợp thẻ tuyển hạng. Mà tại đường dụ đem cái này tuyển hạng ấn mở về sau, ánh vào đường dụ trong lòng là một hàng chữ, Cần sử dụng cấp 4 dung hợp thẻ. Phải chăng xác định sử dụng? Cấp 4 dung hợp thẻ đó chính là 1 tỷ năng lượng. Đường dụ tại viên hầu bộ tộc Hoa Mộc Sơn. Làm tới hơn 1 tỷ năng lượng. Cách này khiến đường dụ tại sử dụng dính dính thẻ thời điểm có thể nói lực lượng 10 phần. Chỉ cần nên dùng dính dính thẻ địa phương, đường dụ cơ bản không cần keo kiệt. Nhưng là bây giờ, vì dung hợp 4 cái bản nguyên chi thần sử dụng 1 tỷ năng lượng, đường dụ trong lòng thật đúng là có điểm không nỡ. Cái này một tấm dung hợp thẻ vãi ra, lập tức lại biến thành nghèo rớt mồng tơi do dự một chút. Cuối cùng đường dụ vẫn là quyết định sử dụng dính dính thẻ. Bất kể nói thế nào, năng lượng lúc nào đều có thể kiếm, mà thực lực để thăng mới là trọng yếu nhất. Lui về một tòa mình đã tiếp nhận truyền thừa thần điện, đường dụ lại lần nữa sử dụng một tấm cấp 4 dung hợp thẻ. 1 tỷ năng lượng, mặc dù để hắn cảm thấy thịt đau, nhưng là theo 1 tỷ năng lượng vào cơ thể, đường dụ liền cảm giác được thân thể của mình ở vào một loại trạng thái không minh bên trong. Đã không phải lần đầu tiên có loại cảm giác này, đường dụ nỗ lực duy trì chính mình trong lòng thanh minh. Sau đó lặng lặng cùng đợi dung hợp kết thúc. Lần này dung hợp thời gian đường dụ cảm thấy hơi dài. Bất quá tại dung hợp kết thúc về sau, đường dụ liền cảm giác được tâm thần của mình vô cùng nhẹ nhõm. Loại kia bởi vì 4 cái vương giả cấp bậc minh vương tồn tại mà sinh ra đầu nặng chân nhẹ cảm giác đã biến mất không nói. Hắn thậm chí có một loại phiêu nhiên như tiên cảm giác. Đã tấn cấp vương giả sao, đường dụ đối với tấn cấp vương giả trong lòng thật là có chút chờ mong. Hắn rõ ràng chính mình một khi tấn cấp, như vậy tu vi nhất định sẽ có một loại bay vọt thức đề thăng. Bất quá tại thần niệm chớp động bên trong, đường dụ liền đã xác định chính mình còn không có tấn cấp. Mặc dù lúc này hắn có thể trưởng khống không gian phạm vi đã đạt đến 150 dặm phạm vi, nhưng là hắn bản nguyên chi thần vẫn không có đi đến câu thông đất trời bốn phía tình trạng. Hắn có thể khống chế 150 dặm phạm vi hoàn toàn chính là dựa vào cái khác 4 cái minh vương phân thần từng cái ý niệm chớp động bên trong. Đường dụ liền mở ra trong lòng không gian. Năng lượng 2.267.674, thể lực 82.145, xuyệt chéo 83.910, lực lượng 91.324, xuyệt chéo 92.578, tinh thần 101.451, xuyệt chéo 101.451, kỹ năng Hỗn Nguyên Minh Vương Quyết tầng thứ 6, Lăng Không Hành Thiên Thuật, Đại Thành Quân Lâm Thất Đao, Phá Hư Cửu Kiếm, Thái Hư Thập Nhị Bí Pháp, Thôi Ba Chục Lãng Pháp, Ma Ha Nhất Chỉ Huyết Mạch, Lôi Diệu Linh Huyết, Đỉnh Phong Bản Nguyên Chi Thần. Ngũ Phương Minh Vương nhìn xem không trang nội dung, tinh thần lực trực tiếp tăng lên tới 100.000. Loại này để thăng khá là khủng bố. Chỉ bất quá bản nguyên chi thần nhìn qua giống như không có gì thay đổi, nhưng là đường dụ lại biết chính mình bản nguyên chi thần đã có cực lớn tiến bộ. Một ý niệm, đường dụ liền thúc giục bản nguyên chi thần. Hắn muốn nhìn cái này bản nguyên chi thần đến tột cùng biến hóa đến trình độ nào. Ta có một tấm thẻ dính dính 29 chương 268 chư thiên vô lượng ma ha nhất chỉ, đường dụ trong lòng. Bất động minh vương ngồi xếp bằng, vẫn như cũ bất động như núi. Nhưng là tại bất động minh vương đỉnh đầu chỗ lại xuất hiện 4 tầng vòng sáng. Tím, đỏ, vàng, xanh 4 loại nhan sắc vòng sáng. Để bất động minh vương hiện đến vô cùng thần thánh. Mỗi một vòng ánh sáng đều cùng đất trời bốn phía pháp tắc có vô cùng liên hệ chặt chẽ. Có cái này 4 loại vòng sáng gia trì, bất động minh vương có thể tùy thời sử dụng 4 loại pháp tắc không nói, càng có thể đồng thời đem 4 loại pháp tắc hội tụ ở một chỉ ở giữa. Ở đằng kia điên cuồng năng lượng hướng phía chính mình hội tụ đồng thời, đường dụ đã cảm thấy có một loại đại khủng bố đã tụ tập tại đầu ngón tay của mình. Một chỉ điểm ra, khi thiên băng địa liệt, bất quá trong lòng mặc dù đối với một chỉ này tràn đầy chờ mong, nhưng là cuối cùng đường dụ vẫn là nhìn xuống. Cái này chúng thần chi điện cho Đường Dụ cảm giác là tràn đầy thần bí. Hắn cũng không muốn dẫn phát cái gì chính mình khó mà ngăn cản tai nạn. Nếu như làm ra loại sự tình này, cái kia có thể thật sự là rời lên tảng đá nện chân mình lên giải quyết tâm thần bên trong vấn đề. Đường Dụ liền bắt đầu tại chúng thần chi điện bên trong tìm kiếm cái kia Cổ Thu Phong nói tới chân võ kiếm tông chìa khóa. Đáng tiếc, một đường đi tới, đại bộ phận cung điện còn không thể nào vào được không nói. Coi như có thể ra vào cung điện, cũng trên cơ bản đều là trống rỗng. Đem toàn bộ chúng thần chi điện tìm tòi ba lần, Đường Dụ có thể tìm tới chính là một chút linh dược, cái khác cái gì cũng không có tìm tới. Ba lần xuống tới, Đường Dụ trên cơ bản đã xác định cái này chân võ kiếm tông chìa khóa hoặc là tại những khó mà kia mở ra cung điện bên trong, hoặc là chính là bị người khác lấy mất. Thế nhưng là bất luận loại nào, Đường Dụ muốn làm đều chỉ có một việc, đó chính là rời đi cái này chúng thần chi điện. Dựa theo tiến vào chúng thần chi điện thời La Cô Phi nói tới phương pháp, Đường Dụ hướng phía cái kia tiến vào chúng thần chi điện cửa đá đi đến. Sau đó hắn liền từ trong cửa đá dễ dàng đi ra. Ra thiên địa vẫn như cũ, cái kia thuộc về chúng thần chi điện cảm giác đè nén cảm giác đã biến mất sạch sẽ. Bất quá ngay tại Đường Dụ ra nháy mắt, từ không bên trong đã truyền ra ba tiếng chim hót. Cái này kêu to cũng chính là nháy mắt, liền truyền ra mấy chục dặm phạm vi. Đường Dụ nghe được chim hót, nhanh chóng ngẩng đầu, liền thấy một đầu ngũ phẩm cự ưng chính đang nhanh chóng hướng phía nơi xa lao vùn vụt tới. Nương theo lấy Đường Dụ quát khẽ, cái kia vốn là đã bay ra hơn 10 dặm cự ưng giống như bị cái gì trói buộc, ngoan ngoãn hướng phía Đường Dụ phương hướng rút lui đi qua. Loại này một ý niệm đem ngũ phẩm lục phẩm sinh mạng nắm ở trong tay cảm giác vẫn là rất để người thụ dụng. Mà đây càng là đột phá vương giả chi cảnh tồn tại mới có thể đủ trưởng khống quyền hành. Cử ưng đình trệ trong hư không, toàn bộ thân hình giống như là bị thứ gì trói buộc lại. Nó nhìn chăm chú lên Đường Dụ, đôi mắt bên trong toàn bộ đều là sợ hãi. Cái này cử ưng vạn vạn không nghĩ tới trước mắt nam tử này dĩ nhiên để nàng không có sức đánh trả chút nào. Đường Dụ, ngươi xuất hiện tin tức ta đã truyền đạt cho Hắc Long Vương các hạ. Ngươi nếu là động thủ với ta, Hắc Long Vương nhất định sẽ không tha ngươi. Hiện tại ngươi tốt nhất thả ta rời đi, bằng không vĩ đại Hắc Long Vương nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Nghe cách này tự ưng lời nói, Đường Dụ lập tức cũng không khách khí. Một ý niệm, cái kia tự ưng thân thể liền trong hư không trực tiếp đốt cháy lên tới. Ngũ phẩm cường giả đã luyện thành cương khí. Cương khí có thể phòng hộ các loại công kích, nhưng là cương khí đối mặt vương giả mượn nhờ thiên địa pháp tắc công kích, nhưng không có tác dụng quá lớn. Trừ phi cương khí cường độ có thể cùng phương viên trăm dặm thiên địa chi uy đối kháng. Hắc Long Vương, Đường Dụ đối với cái kia màu đen cử long tấn cấp trở thành vương giả không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao tại nhìn thấy cái kia màu đen cử long thời điểm, Đường Dụ liền có thể cảm giác được màu đen cử long ở vào tấn cấp biên giới. Một khi có cơ duyên, màu đen cử long rất nhanh liền có thể trở thành vương giả. Gia hỏa này dĩ nhiên đối với ta nhớ mãi không quên. Xem ra về sau có cơ hội phải thật tốt cùng nó giao lưu một phen. Ý niệm trong lòng chớp động, Đường Dụ liền hướng phía La Cô Phi mấy người khả năng chỗ phương vị tiến lên. Hắn hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là cùng La Nham mấy người tổ hợp. Một tòa tràn đầy dung nham cử đại hỏa sơn bên trên, màu đen hủy diệt chi long chiếm cứ tại núi lửa đỉnh phong ao nham tương bên trong, hưởng thụ lấy nham tương đối với thân thể sung kích. Đối với vị này tân tấn Hắc Long Vương mà nói, hưởng thụ tốt nhất chính là loại này dung nham tắm rửa. Nó vừa mới kinh lịch một trận chiến đấu, sở dĩ đối với loại này hưởng thụ cảm thấy càng thêm thoải mái. Long Vương vừa mới tiếp vào tin tức, Đường Dụ từ chúng thần chi điện ra đến rồi một con xích hồng sắc thằn lằn. Xông lại bẩm báo, cái này xích hồng sắc thằn lằn tu vi đã đạt đến ngũ phẩm, Một đôi màu đỏ cánh thịt càng là đã bắt đầu xuất hiện tại thân thể nó bên trong. Làm vì Hắc Long Vương thân tín, nó tại Hắc Long Vương trước mặt địa vị so với lục phẩm cương thần hợp nhất còn phải mạnh hơn không ít. Ha ha ha, không chết liền tốt, không chết liền tốt. Hắc Long Vương gào thét, nó tại chúng thần chi điện bên ngoài có thể nói vô cùng khuất nhục. Hiện tại nó cuối cùng trở thành vương giả, vậy nó nhất định phải đem loại khuất nhục này rửa sạch sạch sẽ. Giống khuất nhục như vậy, muốn rửa sạch, đồ tốt nhất tự nhiên là đường ruột máu tươi. Xác định đường ruột đi nơi nào sao? Đã xác định. Đường ruột đi nhân tộc một cận thành xích hồng sắc thằn lằn nói. Muốn hay không nửa đường chặn đường hắn? Không cần. Hắn trốn không thoát. Màu đen tử long cười hắc hắc nói. Giúp ta cho chư vị đại nhân bẩm báo một tiếng, liền nói ta muốn đi một cận thành báo thù rửa hận. Mời chư vị đại nhân giúp ta tiếp cận nhân tộc những lão gia hỏa kia. Ta cũng không hy vọng tại ta chẳng đánh giết đường rồi thời điểm bọn hắn sẽ ra tay. Cái kia xích hồng sắc thằn lằn gật đầu nói, vâng đại nhân. Màu đen cử long hai cánh huy động cuồn cuộn, cương phong từ bốn phương tám hướng hướng phía màu đen cử long hội tụ. Giờ khắc này màu đen cử long giống như nhìn xuống thiên địa vạn vật chúa tể, hướng phía một cận thành phương hướng thẳng vọt tới. Ngay tại màu đen cử long nhận được tin tức đồng thời, tại một tòa hắc ám thần điện bên trong, lúc này đang có bốn thân ảnh bị cao cao treo trong hư không. Mặc dù bị treo người tu vi đều đã đạt đến cương thần hợp nhất, nhưng là giờ phút này bọn hắn lại còn liền giống như người bình thường da chóc thịt bong, thống khổ không chịu nổi. Thậm chí có thể nói bọn hắn lúc này so những người bình thường kia còn khó chịu hơn. Bởi vì bọn họ tâm thần lúc này chính gặp lấy không phải người tra tấn. Mà ngay tại những này bị treo thân ảnh bên cạnh, Lô Đi quỳ gối cứng rắn như sắt trên tảng đá. Trong con ngươi của hắn đồng dạng mang theo sợ hãi. Mặc dù hắn không có bị tra tấn, nhưng là hắn biết chuyện này cũng không có kết thúc. Mặc dù hắn không biết đến tột cùng ra nhiều cái sọt lớn, nhưng là từ vị đại nhân kia phẫn nộ thần sắc, hắn biết sự tình rất lớn. Lớn đến liền hắn cái này người biến dị vương giả đều có chút không chịu nổi. Đường rủi ra. Đại điện một chỗ ngóc ngách có người trầm lặng nói. Người nói chuyện này vị trí, vô luận là bị treo mấy cái cương thần hợp nhất người biến dị cường giả, vẫn là Lô Đi đều không nhìn thấy. Nhưng là tinh thần của bọn hắn lại một mực ở vào người này uy hiếp phía dưới. Đại nhân, nhất định là đường rủi dở trò vượt. Bằng không hắn làm sao sẽ đạt được liệt dương thần điện truyền thừa? Lô Đi mặc kệ chuyện này có phải hay không cùng đường rủi có quan hệ, hắn đều muốn đem sự tình đẩy lên đường rủi trên thân. Cũng không phải là muốn đường rủi nhận gánh cái gì, hắn muốn dùng đường rủi máu tới cứu mình mạng. Chỉ có một người để vị đại nhân này đem lửa giận trong lòng phát tiết ra ngoài, hết thảy mới có thể tan thành mây khói. Nếu không, hắn luôn có một ngày sẽ chết tại vị đại nhân này lửa giận bên trong. Hắn cùng chuyện này nhất định có quan hệ. Thanh âm kia trầm lặng nói, cho hung thú bộ tộc những cái kia vương giả truyền lại tin tức, liền nói đường rủi tại chúng thần chi điện đã được đến một đầu hoàn chỉnh thần chi truyền thừa, hắn sắp đi ra một đầu thông hướng vô thượng đường. Tuân mệnh. Đại nhân, Lô Đi khó nén nội tâm hưng phấn. Đại nhân, ta vậy thì đi làm. Ta tin tưởng những hung thú kia bộ tộc vương giả tuyệt đối sẽ không để hắn còn sống rời đi Mân Côi Chi Thành khu vực. Hắn không thể rời đi Mân Côi Chi Thành khu vực. Thanh âm kia trầm lặng nói, coi như những hung thú kia đều đã thất bại, không phải còn có ta à, ta cũng sẽ không để hắn rời đi nơi đây. Lô Đi tâm cách này mới hoàn toàn buông lỏng xuống. Hắn hiểu rõ vị đại nhân này thực lực, chỉ cần hắn muốn đánh giết người trên cơ bản không có có thể còn sống rời đi. Dù sao vị này chính là cùng vô thượng tồn tại động thủ một lần người. Nếu không có vị đại nhân này, bọn hắn người biến gì bằng cái gì có thể tại nhân tộc cùng hung thú ở giữa trở thành một phương độc lập thế lực? Thông hướng một cận thành con đường cũng không phải là quá xa, đường dù cũng chính là hơn một giờ. liền đã tiếp cận một cận thành. Tại một cận thành bên ngoài, Đường Dụ liền gặp một cận thành thủ hộ đội ngũ. Rất nhanh liền có Y Lô đem hắn đón vào một cận thành. Tại nhìn thấy Y Lô về sau, Đường Dụ mới biết được Hắc Y Kiếm Vương mấy người đã ly khai 3 ngày. Nói cách khác, hắn ở đằng kia vạn thần chi điện bên trong trọn vẹn ngây người hơn 10 ngày. Đường Dụ, ngươi cũng không cần gấp. Chờ 2 ngày nữa, ta Mân Côi Chi Thành sẽ có chức phi cơ hướng Tử Kim Chi Thành. Đến lúc đó mang lên ngươi, cùng một chỗ quay lại Tử Kim Chi Thành. Y Lô cười nói, 2 ngày này cơ hội khó được. Chúng ta chính dễ dàng cùng ngươi hào hào trao đổi một chút vấn đề tu luyện. Đối với giao lưu vấn đề tu luyện, Đường Dụ cũng không có hứng thú gì. Nhưng là hắn mặt ngoài vẫn là cười đáp ứng xuống. Đường Dụ tiểu nhi, ra nhận lấy cái chết. Ngay tại Đường Dụ vừa mới nhìn thấy La Cô Phi thời điểm, một tiếng còn giống như lôi đình quát lớn trong hư không vang lên. Nghe được cái này quát lớn sát na, Đường Dụ đôi mắt bên trong liền lói lên một tia lãnh quang. Mặc dù hắn đã qua xung động tuổi tác, nhưng là loại này bị người ngay trước nhiều người như vậy khiêu chiến tràng cảnh, hắn không có khả năng không để ý tới. Nếu như hắn giả vờ như cái gì cũng không có phát sinh, cái kia tuyệt đối sẽ bị người xem thường. Sở dĩ Đường Dụ hướng phía La Cô Phi nói, vương giả đại nhân, ta đi ra xem một chút. Đường Dụ, ngươi chính là ta thành khách quý. Bây giờ tại ta một cận thành địa bàn bên trên, sao có thể để ngươi có phiền phức. Ngươi trước ở đây tạm thời nghỉ ngơi, hết thảy có chúng ta. La Cô Phi đang khi nói chuyện, lôi kéo Đường Dụ nói, đi, nói cho ta một chút, lần này tại vạn thần chi điện thế nào. Đường Dụ nhìn xem lôi kéo chính mình không thả La Cô Phi, biết hắn không để cho mình ra ngoài, cũng là có hảo ý, lập tức sảng khoái nói, như thế, vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Ta có một tấm thẻ xính xính. 29 chương 269 Mân Côi Chi Thành hảo ý. Tại một cận thành bên trong, Đường Dụ thông qua máy truyền tin cùng Hắc Y Kiếm Vương, Quan Đại Tiên Sinh mấy người lấy được liên hệ. Hai người yêu cầu Đường Dụ tại một cận thành an tâm ở lại, qua chút thời gian an vị một cận thành an bài máy bay trở về, không cần tại Mân Côi Chi Thành gây nhiễu loạn. Đối với hai vị này yêu cầu, Đường Dụ tự nhiên là sẽ không phản đối. Dựa theo La Cô Phi thuyết pháp, cũng chính là 3 lượng ngày, một cận thành liền có chức phi cơ hướng Tử Kim Chi Thành. Từ một cận thành đến Tử Kim Chi Thành, đường xá khoảng chừng vạn dặm xa. Ở trong đó phần lớn khu vực đều là hung thú địa bàn. Muốn một đường đi trở về đi, cũng không dễ dàng. Thời gian đối với Đường Dụ đến nói, qua nhanh chóng. Cách này 3 lượng ngày, hắn trừ cùng La Cô Phi, Y Lô mấy người nói chuyện trời đất, giao lưu một chút võ đạo, chính là suy tư tu vi của mình biến hóa. Mặc dù bây giờ Đường Dụ tu vi tăng lên không ít, nhưng là muốn vận dụng tự nhiên, vẫn như cũ cần chính mình càng nhiều thể ngộ. Nương theo lấy các loại thể ngộ không ngừng tràn vào trong lòng, Đường Dụ đối với một chút thủ đoạn vận dụng cũng biến thành nhẹ nhàng như thường. Bất quá để Đường Dụ cảm thấy bất ngờ chính là 4 ngày trôi qua, một cận thành vẫn không có an bài máy bay để cho mình rời đi. Đây là tình huống như thế nào? Đường Dụ trong lòng loáng thoáng cảm thấy có chút không đúng. Nhưng là hắn cùng ngoại giới liên hệ, đặc biệt là cùng Tử Kim Chi Thành liên hệ, nhưng không có đoạn tuyệt. Bất luận là Quan Đại Tiên Sinh vẫn là Hắc Y Kiếm Vương, đối với hắn vấn đề cho trả lời đều là một câu, để hắn kiên nhẫn nghe theo một cận thành an bài. Về phần những chuyện khác, dựa theo Quan Đại Tiên Sinh thuyết pháp, không cần hắn lại quan tâm phí sức. Y Lô huynh, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Làm sao những ngày gần đây còn không có máy bay bay hướng Tử Kim Chi Thành? Đường Dụ trong lòng hoài nghi, thế là liền hướng phía tìm đến mình nói chuyện phiếm Y Lô hỏi. Y Lô cười ha ha một tiếng nói, Đường lão đệ nói đùa, có thể có chuyện gì? Cái này bay hướng Tử Kim Chi Thành máy bay vốn là rất ngẫu nhiên, đừng nói bỏ lỡ 1-2 ngày, coi như sai cách 1-2 tuần cũng là chuyện rất bình thường. nhìn xem chứng trạc đàng hoàng Y Lô. Đường Dụ nhẹ gật đầu, nhưng là trong lòng của hắn lại có một loại dự cảm mãnh liệt. Sự tình không có đơn giản như vậy. Là Mân Côi Chi Thành muốn giam lỏng chính mình, Đường Dụ cảm thấy không giống. Nếu như Mân Côi Chi Thành muốn giam lỏng chính mình, như vậy hiện tại chính mình tuyệt đối sẽ không như thế nhẹ nhõm. Thế nhưng là Mân Côi Chi Thành không giam lỏng chính mình, hiện ở loại tình huống này lại nên như thế nào giải thích đâu? Từng cái ý niệm chớp động, Đường Dụ trong lòng dâng lên rất nhiều ngờ vực vô căn cứ. Đường lão đệ, nếu là ngươi cảm thấy ngốc nơi này quá buồn bực, không bằng cùng ta đi Mộc Cận Thành đi một chút. Mặc dù Mộc Cận Thành so với Mân Côi Chi Thành chênh lệch rất lớn, nhưng là Mộc Cận Thành dù sao cũng là chúng ta hiện tại chủ thành, còn có một số không tệ vật nhỏ. Y Lô nhìn xem cao mày Đường Dụ, trong lòng minh bạch, như thế thông minh tuyệt đỉnh một người, làm sao sẽ không nghi ngờ hắn nhiệm vụ. Chính là bỏ đi Đường Dụ hoài nghi, hơi do dự, liền cười nói với Đường Dụ. Đường Dụ gật đầu nói, vậy thì tốt, chúng ta đi xem một chút cái này Mộc Cận Thành đến tột cùng có gì tốt chỗ. Y Lô mặc dù tại Mộc Cận Thành bên trong lớn lên, nhưng là hắn phần lớn thời gian đều là tại tu luyện. Sở dĩ từ đạo du góc độ đến nói, vị này liền lộ ra không phải chuyên nghiệp như vậy. Đi tại tràn đầy Mân Côi Chi Thành sắc thái trên đường cái, Đường Dụ trong lòng đột nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Trong tay của mình còn có không ít tại Tử Kim Chi Thành xử lý không tốt rơi vật phẩm, không bằng ngay tại cái này Mộc Cận Thành bán một chút. Hắn hiện tại thiếu khuyết thú tinh, cho nên nhìn thấy Mộc Cận Thành bên trong thú tinh liền có chút ánh mắt đăm đăm, không rời mắt nổi con ngươi. Y Lô huynh, các ngươi nơi này có cái gì phòng đấu giá hoặc là làm vật phẩm mua bán địa phương sao? Y Lô bồi tiếp Đường Dụ đi dạo, nhìn qua là một chuyện nhỏ, nhưng là đôi này Y Lô đến nói, so để hắn cùng người đánh nhau một trận còn muốn dày vò. Hai cái đại nam nhân cùng một chỗ dạo phố, thật không tốt lắm. A Y Lô lúc này đặc biệt hy vọng có thể tìm một cái sư tỷ hoặc là sư muội, để nàng đến giúp lấy tự mình hoàn thành cái này nhiệm vụ. Bây giờ nghe Đường Dụ muốn tìm vật phẩm hối đoái địa phương, con mắt nhất thời chính là sáng lên. Cũng không phải cảm thấy Đường Dụ muốn hối đoái nhiều ít vật phẩm, những này cùng hắn không có có quan hệ gì, mà là rốt cuộc tìm được có thể cho hết thời gian sự tình. Chúng ta nơi này lớn nhất hối đoái chính là Thiên Tinh Thương Hội, Đường huyên xin mời đi theo ta. Mộc Cận Thành xem như Mân Côi Chi Thành lâm thời chủ thành, bản thân cũng không phải là quá lớn, sở dĩ nơi này cho Đường Dụ lớn nhất cảm giác chỉ có một cái: hỗn loạn. Liền xem như vương giả nơi ở đều không thế nào rộng rãi. Thế nhưng là tại đi vào Thiên Tinh Thương Hội thời điểm, Đường Dụ lại cảm thấy nơi này so với Tử Kim Chi Thành Thiên Vân phòng đấu giá giống như cũng không chút thua kém. Hai cái dáng người cao gầy, tư thái ưu nhã tiếp khách đứng tại cửa ra vào, cười một tiếng một cách nhăn mày ở giữa, càng là hiển thị rõ hơi thở mạnh. Ai nhỉ? Đây không phải Y Lô đại nhân sao? Một cái vóc người cồng kềnh, mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười trung niên mập mạp. Còn không có chờ Y Lô đi vào thương hội, tựa như một con viên cầu giống như cút đi qua, bờ môi đóng mở ở giữa, tựa như hai khối bóng mỡ thịt mỡ phiến. Y Lô hướng phía cái kia mập mạp cười cười, bất quá thần sắc của hắn bên trong lại mang theo một tia nho nhỏ xấu hổ. Rất hiển nhiên, vị này chuyên chú vào tu luyện Y Lô công tử thực sự không nhớ nổi người trước mắt là ai. Nếu là nhân gia tùy tiện chào hỏi, Y Lô cũng là có thể ứng đối tự nhiên. Thế nhưng là mập mạp này một bộ ta và ngươi rất quen bộ dáng, để Y Lô có chút khó mà chống đỡ. Vị này là bằng hữu của ta, đến các ngươi nơi này nghĩ muốn giao dịch một chút vật phẩm. Y Lô nói thẳng, ngươi có thể an bài một chút sao? Cái này hiển nhiên, ha ha ha, Y Lô công tử bằng hữu, cái kia liền là bằng hữu của ta. Đường Dụ thấy Y Lô không có giới thiệu tên của mình cũng cười cười nói, như thế, vậy liền phiền phức các hạ rồi. Đại nhân là Y Lô đại nhân bằng hữu, Đó chính là chúng ta Thiên Tinh Thương Hội quý khách. Ngài có thể gọi ta Giai Nơ bỗng nhiên. Ha ha ha. Ta là thương hội tại một cận thành người quản lý. Mập mạp Giai Nơ bỗng nhiên rất khách khí. Nhưng là từ nụ cười của hắn bên trong, Đường Dụ cũng cảm nhận được một tia tự đắc. Rất hiển nhiên, hắn đối với mình cái thân phận này vẫn là rất hài lòng. Vàng son lộng lẫy phòng khách quý tráng lệ, mười phần rộng rãi. Tại Giai Nơ bỗng nhiên nhiệt tình chào hỏi hai người nhập tòa về sau, liền có một tên lão giả tóc hoa dâm tới phụ trách giám định vật phẩm. Có thể nói hết thầy chuẩn bị đều không cần Đường Dụ quan tâm. Không biết tiên sinh muốn bán cho chúng ta thương hội vật phẩm gì? Cái kia lão giả tóc hoa dâm mang theo một chút cung kính hướng Đường Dụ hỏi. Đường Dụ trầm ngâm sát na, liền đem một thanh côn thép lấy ra ngoài. Hắn đã quên cái này là từ đâu một vị cử viên trên thân sán tới binh khí, vẫn luôn bị hắn đặt ở chữ vật giới chỉ bên trong. Trên thực tế, Đường Dụ nhiều nhất vẫn là đủ loại chữ vật giới chỉ. Dù sao hắn dán người, đại bộ phận đều có một cái chữ vật giới chỉ. Binh khí tốt, cái này. Đây là một khối dưới lòng đất tinh thiết. Hơn nữa còn là cả khối. Chỉ là cái này luyện chế thủ pháp. Thật sự là đủ thô giáp. Lão giả muốn cầm lấy côn thép, lại phát hiện cây gậy kia hắn hao hết khí lực, cũng khó có thể xây dịch. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng lão giả đối với vật phẩm giám định. Nghe lão giả bình phán, Đường Dụ cảm thấy lão giả này tại vật phẩm giám định bên trên thật là có chút thủ đoạn. Một ý niệm, liền hướng hắn vung ra một tấm cấp 2 dính dính thẻ. Lão giả chỉ là tam phẩm huyết mạch chiến sĩ, cấp 2 dính dính thẻ đối với hắn đầy đủ. Theo mười mấy chương cấp 2 dính dính thẻ sử dụng, Đường Dụ trên cơ bản đem lão giả kỹ năng toàn bộ dán một lần. Ở trong đó trừ một hạng vật phẩm giám định kỹ năng bên ngoài, cái khác kỹ năng đối với Đường Dụ đến nói, trên cơ bản đều không có cái gì dùng. Đại nhân, nếu để cho ta ra giá lời nói, cái này binh khí giá cả là 1 triệu cấp 1 thú tinh. Lão giả kia vừa cẩn thận giám định một chút côn thép, trầm giọng hướng phía Đường Dụ nói. 1 triệu cấp 1 thú tinh, đó chính là 6-70 triệu năng lượng. Những ngày gần đây, Đường Dụ thế nhưng là rất vì năng lượng của mình biến ít mà phiền não. Nghe đến lão giả định giá, Đường Dụ cứ dựa theo dán đến lão giả giám định kỹ năng đối với chiếu một cái. Phát hiện lão giả này cho ra giá cả, ngược lại cũng coi là công đạo. Sở dĩ tại hơi trầm ngâm, Đường Dụ liền gật đầu nói. Tốt, cái kia Giai Nơ bỗng nhiên trên mặt cũng lộ ra nụ cười sán lạn. Hắn cười nói, cái này côn sắt chất lượng thượng thừa, tuyệt đối là khó được tinh phẩm. Nếu như có thể tìm tới luyện khí đại sư đến rèn luyện một phen, tin tưởng giá cả sẽ cao hơn. Đường Dụ ý niệm trong lòng chớp động, liền lại lấy ra một chiếc búa lớn. Cái này cử chùy là lúc nào dán, hắn đồng dạng quên mất. Bất quá bàn về chất lượng, cái này cử chùy cùng côn sắt thế nhưng là chênh lệch không phải một cái cấp bậc. Quả nhiên, lão giả kia chữ cẩn thận tra xét cử chùy về sau, cấp ra 100.000 cấp 1 thú tinh giá cả. Y Lô đối với loại này giao dịch vốn cũng không có hứng thú gì. Nhưng nhìn Đường Dụ từng kiện từ nhẫn chữ vật của mình bên trong lấy binh khí, hắn đối với Đường Dụ không khỏi dâng lên một tia bội phục. Thậm chí hắn có chút hoài nghi, gia hỏa này có phải hay không đem binh khí cửa hàng cho đánh lén. Đường Dụ, ngươi ở đâu ra nhiều như vậy binh khí? Mặc dù biết vấn đề này thật sự là có chút không lễ phép, nhưng là hắn vẫn là không nhịn được hỏi. Ha ha, đối thủ quá nhiều. Đường Dụ cười ha ha, cấp ra một cái chỉ tốt ở bề ngoài đáp án, nghe Y Lô không còn gì để nói. Cái gì gọi là đối thủ quá nhiều? Hẳn là hắn thứ này đều là giành được sao? Giai Nơ bỗng nhiên trong lòng mặc dù lẩm bẩm, nhưng là biết đây là Y Lô bằng hữu, hắn cũng không dám đem chính mình ý nghĩ trong lòng hỏi ra tới. Ầm ầm, ngay tại Giai Nơ bỗng nhiên chuẩn bị để người đi chuẩn bị thú tinh thời điểm, một trận trầm thấp oanh minh từ bên ngoài truyền đến, bao hàm Đường Dụ bọn hắn ngồi đại sảnh cũng đều chấn động một cái. Đáng chết Hắc Long Vương. Gia hỏa này lại bắt đầu nổi điên. Y Lô đại nhân, ngài biết hắn muốn tìm đường rồi là ai chăng? Hàng này ngăn ở chúng ta một cận thành bên ngoài đã mấy ngày. Để chúng ta liền ra khỏi thành đều làm không được. Giai Ngơ bỗng nhiên không có thể làm sao phàn nàn nói, hiện dưới đất thành không ít vật tư đều đã bắt đầu lên giá. Đang nhàn nhạt mỉm cười Y Lô, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc lên. Hắn lạnh lùng hướng phía Giai Ngơ bỗng nhiên nhìn liếc mắt, trong thần sắc tràn đầy tức giận. Mà đường rủ giờ khắc này mới minh bạch đi qua, cũng không phải là không có máy bay hồi tử Kim Chi Thành, mà là cái này một cận thành bị cái kia màu đen cử long chặn lại. Ta có một tấm thẻ xính xính. 29 chương 270 Hắc Long tàn phá bừa bãi, ai có thể địch nổi? Y Lô hướng phía cái kia Giai Ngơ bỗng nhiên hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt. Nếu như có thể mà nói, hắn thật muốn một bàn tay đem cái này lắm miệng đồ vật cho tát đi sang một bên. Mấy ngày nay, hắn đạt được La Cô Phi mệnh lệnh, liền là tuyệt đối không thể để cái kia đường rồi biết màu đen cử long sự tình. Vì cái này, thậm chí có tinh thông trận pháp vương giả trực tiếp đem đường rồi hoàn cảnh bốn phía tiến hành phong cấm, áp chế Hắc Long Vương tiếng sống. Mà lần này bồi tiếp đường rồi ra ngoài, Y Lô lựa chọn thời gian đồng dạng là Hắc Long Vương an tính thời điểm. Lại không nghĩ tới, cái này Hắc Long Vương chẳng những lúc này còn dày vò, càng khiến người ta cảm thấy đáng ghét chính là cái này Giai Ngơ bỗng nhiên dĩ nhiên đem cái gì đều nói ra. Đáng ghét đến cực điểm Giai Ngơ bỗng nhiên mặc dù cũng là linh huyết chiến tướng, nhưng là hắn cái này linh huyết chiến tướng chẳng những bật thấp, càng là dùng một chút thiên tài địa bảo trồng chất mà thành. Cùng Y Lô loại này ở vào cương thần hợp nhất tồn tại so sánh, chinh lệch thực sự là quá xa. Giai Ngơ bỗng nhiên trở thành linh huyết chiến tướng có thể nói thuần nát là vì kéo dài tuổi thọ của mình. Giai Ngơ bỗng nhiên nhất thời cảm thấy mình tay chân lạnh buốt. Hắn là một người thông minh, nháy mắt liền đã xác định đường rồi thân phận. Y Lô ánh mắt càng làm cho hắn thật sâu ý thức được chính mình đối với việc này phạm vào một cái lỗi lầm lớn đến mức nào. Mặc dù hắn là thiên tinh thương hội tại một cận thành người quản lý, mặc dù hắn tại Mân Côi Chi Thành lãnh địa bên trong cũng có không nhỏ địa vị, nhưng là sở hữu những này còn muốn phân cùng ai so đâu? Cùng Y Lô địa vị so sánh, hắn cũng chính là một người bình thường, chỉ thế thôi. Quấn bách phía dưới hắn đã xấu hổ lại sợ hãi ngập ngừng nói, Y Lô đại nhân, chuyện này ta dạ nửa ngày không biết nên như thế nào giải thích. Y Lô cũng không tâm tư cùng hắn so đo những này, bởi vì lúc này Y Lô đối mặt khó giải quyết nhất vấn đề chính là như thế nào cho đường rồi giải thích. Đường rồi lúc này đã một quang lãnh lệ nhìn xem hắn, cái này khiến hắn nguyên bản định giấu riêng được đi ý nghĩ nháy mắt đều biến mất vô tung vô ảnh. Hắn biết rõ hiện tại chính mình nói cái gì đều không bằng nói thật. Đường dù không rõ ràng đến tột cùng xảy ra chuyện gì thời điểm, mình có thể lừa gạt nhất thời, nhưng là khi đường dù biết sự tình đại khái thời điểm, hắn lại nói khác đã không có ý nghĩa. Dù sao tất cả mọi người không phải người ngu. Đường dù, màu đen cử long đã tấn cấp trở thành vương giả, mà lại bởi vì nó chân long huyết mạch, sở dĩ một tấn cấp, cái này màu đen cử long liền không mạnh hơn hoành. Ngươi tại chúng thần chi điện đánh bại nó, cái này khiến nó vô cùng phẫn hận. Biết ngươi trở về tin tức, nó liền giết tới một cận thành, yêu cầu chúng ta đưa ngươi giao ra. Y Lô nói đến chỗ này, trịnh trọng việc bảo đảm nói, bất quá ngươi cứ việc yên tâm, cái kia màu đen cử long bên trên có mạnh đến đâu, nhưng là ta Mân Côi Chi Thành vô luận như thế nào cũng sẽ không đem bằng hữu của mình giao ra. La Cô Phi đại nhân chính đang nghĩ biện pháp, Hàn Tinh Chiến Vương đang ở chạy đến. Chỉ cần Hàn Tinh Chiến Vương đại nhân một đến, ngươi liền có thể tại Hàn Tinh Chiến Vương đại nhân hộ tống dưới trở lại Tử Kim Chi Thành. Màu đen cử long dĩ nhiên đuổi kịp cửa đối với mình khiêu chiến. Đường dù trong lòng dâng lên vẻ tức giận, bất quá hắn cũng rõ ràng Mân Côi Chi Thành sở dĩ giấu riêng chính mình chuyện này, tự nhiên là sợ chính mình xuất chiến, mà lại giấu riêng hắn. Chẳng những có Mân Côi Chi Thành cường giả, cũng có Hắc Y Kiếm Vương mấy người. Chỉ sợ tình huống nơi này, La Cô Phi mấy người đã nói cho Hắc Y Kiếm Vương. Chỉ bất quá Hắc Y Kiếm Vương chờ không muốn để cho tự mình biết. Tấn cấp trở thành vương giả màu đen cử long thật rất mạnh sao? Đường rủi mắt thấy Y Lô nói, màu đen cử long rất mạnh sao? Vô cùng mạnh. Mặc dù hủy diệt chi long tấn cấp thời gian không dài, nhưng là nó đã đánh bại không ít vương giả. Liền vào ngày trước, thiên hạc chiến vương đại nhân cũng thua ở màu đen cử long trong tay. Y Lô nói thiên hạc chiến vương bốn chữ, đôi mắt bên trong lói lên một tia kỳ dị. Đường dụ biết thiên hạc chiến vương, đây là Mân Côi Chi Thành vương giả bên trong một cái cao cấp tồn tại. Dạng này người cũng thua ở màu đen cử long trong tay. Có thể nghĩ, cái này màu đen cử long tiến hóa về sau nắm giữ loại nào tu vi. Nếu như không có đạt được bốn cái thần chi truyền thừa, đường dụ cảm thấy mình khả năng không phải cái này màu đen cử long đối thủ. Nhưng là hiện tại, hắn đối với mình có đầy đủ lòng tin. Ta Mân Côi Chi Thành vô thượng tồn tại, cũng biết chuyện này. Sở dĩ ngươi cứ việc yên tâm, nhiều nhất 3 ngày liền có thể đưa ngươi đưa về Tử Kim Chi Thành. Y Lô thấy đường dụ trầm mặc không nói, chân thành nói, mời tin tưởng chúng ta. Nhìn vẻ mặt thành khẩn Y Lô, đường dụ gật đầu nói, đã Y Lô các ngươi như thế thỉnh tình, cái kia ta liền từ chối thì bất kính. Y Lô thật to thở dài một hơi. Hắn liền sợ đường dụ chịu không được bị màu đen cử long chặn lấy một cận thành môn khiêu chiến kích thích, ra ngoài cùng trở thành vương giả màu đen cử long giao chiến. Như vậy, một khi xảy ra vấn đề gì, bọn hắn Mân Côi Chi Thành liền không có cách nào cùng Tử Kim Chi Thành bàn giao. Cứ việc hai thành quan hệ trong đó không nhất định sẽ bởi vì cái này vỡ tan, nhưng là lúc sau muốn thu hoạch được càng nhiều Tử Kim Chi Thành trợ giúp là không thể nào. Giao dịch của chúng ta tiếp tục đi. Đường rồi nhìn xem có chút choáng váng Giai Ngơ bỗng nhiên trầm giọng phân phó nói. Giai Ngơ bỗng nhiên lúc này mới tính đánh thức, lúc này hướng phía đường rồi nói, tốt tốt tốt, ta cái này cũng làm người ta lấy thú tinh. Đại nhân, ta cho đại nhân ngài đổi thành cấp 6 thú tinh. Đại nhân ngài thấy thế nào lấy cấp thấp thú tinh đổi lấy cao cấp thú tinh? Nhiều khi đều muốn đánh đổi khá nhiều. Nhưng là đối với đường dụ mà nói, hắn lại là phi thường nguyện ý sử dụng cấp thấp thú tinh. Dù sao cấp thấp thú tinh nhiều, bọn chúng ẩn tàng năng lượng, liền vững vàng vượt qua cùng đồng giá trị cao cấp thú tinh. Nhìn xem một bộ lấy lòng Giai Ngơ bỗng nhiên, đường dụ nhíu mày, làm ra một bộ chính nghĩa lăng nhiên bộ dáng nói, ngươi nhìn, ta giống như là muốn chiếm các ngươi tiện nghi người sao? Câu nói này, đường dụ nói hiên ngang lẫm liệt, một bộ ta không quan tâm bộ dáng. Cái này khiến Giai Ngơ bỗng nhiên xấu hổ, ngầm than mình đem mông ngựa đập tới vó ngựa bên trên. Hắn chặn lại nói, đại nhân xin chờ, ta cái này cũng làm người ta đi lấy thú tinh. Cách này cũng làm người ta đi lấy thú tinh. Rất nhanh, hơn chục triệu cấp một thú tinh liền bị đặt ở một cái chữ vật giới chỉ đưa đến đường rụi trong tay. Đường rụi dùng thần thức hướng phía cái kia chữ vật giới chỉ bên trong quét một chút, phát hiện bên trong cấp một thú tinh dĩ nhiên là 1100 vạn khỏa. Nói cách khác, vị này Giai Ngơ bỗng nhiên cho mình tăng lên 1 triệu cấp một thú tinh. Chập chập, cái này xuất thủ thật đúng là khá hào phóng, lập tức cho mình tặng cho 1 triệu cấp một thú tinh. Ở thời điểm này, đường dụ tự nhiên sẽ không lại làm bộ nói cái gì. Hắn đem chữ vật giới chỉ mang ở trên tay mình, sau đó hướng phía Y Lô nói, chuyện này trước. Giai Ngơ bỗng nhiên ông chủ mặc dù nói lỡ miệng, nhưng là không có quan hệ gì với hắn. Y Lô lúc này cũng không có tâm tư để ý tới Giai Ngơ bỗng nhiên. Nghe đường dụ nói như thế, lập tức liền thuận nước đẩy thuyền nói, ta biết, cùng hắn không có quan hệ gì. Bất quá đường dụ, chuyện này ngươi thật muốn nghe ta. ngươi muốn tin tưởng chúng ta Mân Côi Chi Thành đường dù cùng Y Lô trở lại chỗ ở của mình. Y Lô liền cáo từ rời đi. Rất hiển nhiên hắn muốn hướng La Cô Phi mấy người báo cáo chuyện này. Mà đường dù thì mượn nhờ Mân Côi Chi Thành mạng lưới. Bắt đầu cùng Hắc Y Kiếm Vương liên hệ. Hắc Y Kiếm Vương nghe xong đường dù. Nhất thời liền ý thức không gạt được hắn. Dứt khoát nói. Biết màu đen cử long sự tình chuyện này. Ngươi cũng không cần oán trách La Cô Phi. Bọn hắn sợ ngươi trẻ tuổi nóng tính. Ta lúc ấy cũng là tán cùng bọn hắn giấu riêng ngươi. Hiện tại ngươi biết. Vậy liền thành thành thật thật ở. Chờ Mân Côi Chi Thành nghĩ biện pháp đưa ngươi trả lại. Đường rủ nghe Hắc Y Kiếm Vương. Cười nói. Các ngươi không phải sợ ta trẻ tuổi nóng tính. Các ngươi hẳn là cảm thấy ta không phải màu đen cử long đối thủ a, không có sai. Ngươi hẳn không phải là màu đen cử long đối thủ. Hắc Y Kiếm Vương nói, ngươi đánh chết tử vong kỵ sĩ, cái này chúng ta đều biết. Nhưng là tử vong kỵ sĩ tại vương giả bên trong. Cũng không thể coi là cường giả. Hắn tối đa cũng liền xem như một cái người bình thường mà thôi. Nhưng là cái kia màu đen cử long đã thức tỉnh thật long chi huyết mạch. Mặc dù vừa mới thức tỉnh, nhưng là sức chiến đấu mạnh hơn xa phổ thông vương giả. Đừng nói là La Cô Phi, liền xem như quan đại tiên sinh cùng ta, cũng chưa chắc có thể thắng dễ dàng cái kia màu đen cử long. Sở dĩ ngay tại lúc này, ngươi nên ở lại liền ở lại. Thực sự cảm thấy phiền muộn, có thể đi Mân Côi Chi Thành võ đạo quán nhìn xem. Đối với ngươi mặc dù không có tác dụng quá lớn, lại cũng coi là tăng mở mang kiến thức. Đường dụ còn muốn nói chuyện, bên kia Hắc Y Kiếm Vương liền dập máy thông tin. Hắc Y Kiếm Vương, để đường dụ vẫn là quyết định chờ mấy ngày. Cũng không phải là bởi vì hắn cảm thấy mình không bằng màu đen cử long, mà là bởi vì hắn cảm thấy chính mình lúc này đi tựa như quá không nể mặt Mân Côi Chi Thành. Nhân gia đang ở nghĩ trăm phương ngàn kế đem chính mình đưa tiến, chính mình lại không cho người ta cơ hội. Trực tiếp tự mình xuất thủ. Lộ ra Mân Côi Chi Thành. Cỡ nào vô năng. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Đường dụ cũng không có nhàm chán. Hắn đối với mình kỹ năng lĩnh hội. Để thời gian trôi qua thật nhanh. Cũng chính là một cái chớp mắt. Thời gian liền đã qua thời gian. Mặc dù cách này 10 ngày. Y Lô cùng La Cô Phi cơ hồ mỗi ngày đều đến. Nhưng là đường dụ từ Y Lô trên mặt. Rõ ràng nhìn ra bất đắc dĩ. Rất hiển nhiên. Tại đưa chính mình rời đi chuyện này bên trên. Mân Côi Chi Thành bên này. Cũng không có lấy được cái gì rõ ràng tiến triển. Dưới loại tình huống này đường dụ cũng chỉ có thể chờ đợi. Bởi vì kỹ năng đã lĩnh hội không sai biệt lắm. Đường dụ liền mở ra đồng hồ truyền tin đeo tay. Đăng nhập lên Mân Côi Chi Thành máy truyền tin trang đầu. Trang đầu nội dung lại làm cho đường dụ sắc mặt trở nên có chút khó coi. Cái kia màu đen cử long một mực trông coi. Không có cách nào ra ngoài. Hiện tại liền sinh hoạt cần thú tinh đều kiếm không tới, hừ hừ. Ngươi còn nói thú tinh. Ta đều nhanh chịu đói. Đường dụ đến cùng là ai? Chính mình trêu chọc hủy diệt chi long. Không cần mặt mũi trốn ở chúng ta một cận thành. Để chúng ta cũng đi theo chịu tội. Nếu là hắn đầu hảo hán, liền tự mình cùng cái kia màu đen cử long đánh một trận, hắn nào dám. Nghe nói Hàn Tinh Chiến Vương muốn tới. Lão nhân gia ông ta tới. Liền có thể giải quyết cái này màu đen cử long. Đừng suy nghĩ. Hàn Tinh Chiến Vương đã bị hung thú cường giả ngăn cản tại bên ngoài 3.000 dặm. Căn bản là đến không đến chúng ta nơi này. Ta đi. Vậy cái này màu đen cử long còn muốn ngăn cửa bao lâu thật không biết. Ta hiện tại liền muốn hỏi một câu. Đường dụ ngươi mỗi ngày nhìn xem màu đen cử long chặn lấy chúng ta cửa thành. Cũng không cảm thấy ngại ở đây trốn tránh, ta có một tấm thẻ xính xính. 29 chương 271 ai khi chiến đầu tường La Cô Phi thật rất gấp, hắn vốn là cho rằng. Đem đường dụ đưa tiến. Là chuyện sớm hay muộn. Chỉ cần bọn hắn Mân Côi Chi Thành hành động. Rất nhanh liền có thể đem đường dụ đưa ra ngoài. Nhưng là sự thật lại nói cho hắn đem chuyện này nghĩ quá đơn giản. Chẳng những màu đen cử long cường đại, xa xa vượt qua tưởng tượng của hắn, càng quan trọng hơn là một chút đỉnh cấp tồn tại cũng xuất thủ. Những này đỉnh cấp tồn tại để hắn ký thác hy vọng cứu binh đều khó mà đuổi tới một cận thành không nói, càng làm cho Mân Côi Chi Thành vô thượng tồn tại không phát huy được cái tác dụng gì. La Cô Phi mặc dù không muốn, cuối cùng cũng ra ngoài cùng màu đen cử long chiến đấu một trận. Có thể kết quả sau cùng vẫn như cũ là bại hoàn toàn. Vô luận là cuồn cuộn long viêm, vẫn là cử long cái kia tràn đầy lực lượng cảm giác cử trảo, đều xa xa không phải hắn có thể ngăn cản. Tại cử long công kích phía dưới, hắn cảm thấy mình nhỏ yếu giống như trẻ nhỏ. Đồng dạng là vương giả, chính mình tại màu đen cử long trong công kích bó tay bó chân không nói, tinh thần của hắn đều hứng chịu tới áp chế. Long uy, một loại trời sinh áp chế vương giả uy nghiêm đại nhân, đường rủ bên kia chỉ sợ đã không tiện bàn giao. Y Lô thanh âm bên trong mang theo một chút bất đắc dĩ. Hắn biết La Cô Phi hiện tại rất phiền, nhưng là vị đại nhân này coi như lại không thoải mái, hắn lời nên nói vẫn phải nói. Mặc dù này 10 ngày đến đường rủ một mực tại yên lặng chờ đợi, nhưng là hắn có thể cảm giác được đường rủ trong lòng nhưng thật ra là không kiên nhẫn. Dù sao đường rủ bây giờ không phải là cái gì cũng không biết, hắn đã biết màu đen cử long khiêu chiến, nếu như lại trốn tránh, vậy đối với hắn võ đạo tâm cũng sẽ tạo thành nhất định tổn thương. La Cô Phi gấp phát hỏa, nhưng là lúc này lại không có cách nào cho Y Lô nói mình rất gấp, đành phải gật đầu nói: ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, tiếp tục trì hoãn 2 ngày, ta vậy thì đi tìm đại nhân hỗ trợ. Nói thì nói như thế, nhưng là La Cô Phi lại biết cách này cũng không dễ dàng, bởi vì vị kia vô thượng tồn tại đã bị hung thú bộ tộc vô thượng tồn tại chặn lại, xuất thủ khả năng căn bản cũng không có. Thế nhưng là hắn hiện tại trừ hướng lên phía trên cầu cứu không có biện pháp khác. Nếu không để Tử Kim Chi Thành tới tiếp. Do dự một chút, Y Lô vẫn là nói ra cái mới nhìn qua này rất mất mặt biện pháp. Mân Côi Chi Thành xem như tam đại thế lực một trong, hiện tại liền một cách minh hữu thuộc hạ đều đưa không đi, đây quả thực là sỉ nhục. Có thể tiếp tục mang xuống, vậy sẽ chỉ để loại này sỉ nhục càng sâu. Sở dĩ lúc này hắn cảm thấy La Cô Phi phải làm ra quyết đoán. La Cô Phi nhìn xem Y Lô, lắc đầu nói: ngươi nói biện pháp ta đã nghĩ đến, nhưng là không được đường rủ tại Tử Kim Chi Thành bên kia cũng đắc tội không ít hung thú. Hiện ở bên kia hung thú đã đem Tử Kim Chi Thành đại bộ phận vương giả chế chủ quan đại tiên sinh cùng Hắc Y Kiếm Vương đều tới không được. Về phần phổ thông vương giả, bọn hắn có tới hay không khác nhau ở chỗ nào? Y Lô không còn gì để nói. Hắn lúc này thật sự là có chút bội phục vị này đường huyên gây chuyện bản lĩnh. Màu đen cử long chặn đánh giết đường rủ, dĩ nhiên dẫn tới nhiều như vậy hung thú bộ tộc đỉnh cấp tồn tại ra tới áp chế, khả năng cho đường rủ mang đến giúp đỡ người. Đại nhân, nếu như vậy, ngài có phải hay không để người quản lý một chút máy truyền tin trang đầu? Có ít người lời nói nói quá mức. Y Lô tại nói ra chuyện này thời điểm có chút do dự, bởi vì chuyện này thế nhưng là có chút đắc tội với người. Nhưng là nghĩ đến những bình luận kia khô nội dung, hắn cảm thấy đường rủ muốn nhìn thấy những này sợ rằng sẽ càng không thoải mái. La Cô Phi mở ra chính mình đồng hồ truyền tin đeo tay, rất nhanh liền thấy bình luận khô nội dung. Sắc mặt của hắn lập tức liền đen lại, bởi vì bình luận khu rất nhiều người đều tại oán trách đường rủ cho bọn hắn một cận thành mang đến không tiện. Càng có người trên máy truyền tin trực tiếp yêu cầu đường rủ cách này cho bọn hắn chiêu gây phiền toái người cút ra một cận thành. Mặc dù ở trên đây là ẩn giấu đi tên của mình, nhưng là rất hiển nhiên người này phát biểu thật không tốt nghe. Chuyện này ta sẽ hạ mệnh lệnh quản một chút. La Cô Phi trầm giọng nói: ngươi nhiệm vụ là vô luận như thế nào đều muốn ngăn chặn đường rủ, để hắn tuyệt đối không nên xung động. Lúc cần thiết nghĩ một chút biện pháp. Đường dụ là một người trẻ tuổi, chính là ái mộ thiếu ngài tuổi tác. Hiểu không, nếu như là những người khác cho mình nói chuyện như vậy, Y Lô tuyệt đối một bàn tay liền vãi ra. Hắn Y Lô là ai, kia là toàn bộ Mân Côi Chi Thành cương thần hợp nhất người nổi bật. Đi ra ngoài, chỉ cần không phải vương giả, trên cơ bản đều sẽ đối với hắn xưng hô một tiếng đại nhân tồn tại. Nhưng là bây giờ, dĩ nhiên để cho mình cho đường dụ giới thiệu đối tượng. Loại này tam cô lục bà mới làm sự tình giao cho hắn Y Lô. Có phải hay không đại tài tiểu dụng a đại nhân? Chuyện này, ta thật không quá xông vào. Cuối cùng Y Lô cắn răng nghiến lợi tìm một cách lấy cớ, uyển chuyển nhưng là rất kiên quyết cự tuyệt. La Cô Phi bất đắc dĩ nói, vậy ngươi liền đi tìm mấy cách an hiểu người. Ghi nhớ, nhất định muốn ngăn chặn đường dụ, đừng để hắn. Ngay tại La Cô Phi chuẩn bị lại dặn dò vài câu thời điểm, liền nghe có người trầm giọng nói, đại nhân, đường dụ ra khỏi thành. La Cô Phi cùng Y Lô hai người đều sửng sốt. Trong nháy mắt này, hai người đều không có hứng thú nói chuyện. Bọn hắn gần như đồng thời nhìn nói với đó lời nói người. Ngươi nói lại cho ta nghe, đường dụ thế nào dẫn đầu kịp phản ứng? La Cô Phi cảm xúc có chút nôn nóng. Đường dụ ly khai một cận thành. Kia đến hồi bẩm chính là một cách nhìn qua hơn 20 tuổi nam tử. Lúc này lời của nam tử bên trong, đồng dạng mang theo một tia sợ hãi. Vì cái gì không ngăn cản hắn? La Cô Phi gầm thét lên. Chẳng lẽ ngươi không biết hắn không thể ra khỏi thành sao đại nhân? Chúng ta ngăn không được. Tu vi của hắn, trừ vương giả căn bản cũng không có người có thể ngăn lại. Hồi bẩm sự tình thuộc hạ ủy khuất giải thích. Cho ta máy truyền tin, nhanh kết nối đường dụ. La Cô Phi giống to. Trong máy bộ đàm, tiếng vang nhanh chóng vang lên. Nhưng là đường dụ không có tiếp. La Cô Phi lúc này cũng bình tĩnh lại. Hắn trầm giọng nói, thông chi mấy vị vương giả, mời bọn họ nhất thiết phải đi thành dưới đất cửa ra vào chuẩn bị tiếp ứng đường dụ. Ta vậy thì đi tìm lão tổ, ngươi cũng đi lối ra, nhìn xem có thể hay không thuyết phục đường dụ. Y Lô đáp ứng một tiếng. Hắn lúc này biết nói cái gì đều là vô dụng. Lập tức liền nhanh chóng hướng phía một cận thành bên ngoài phóng đi. Một cận thành tuy nhỏ, nhưng là giống như Tử Kim Chi Thành, cũng có thủ hộ lấy cửa ra thành nhỏ. Khi Y Lô đi đến thành nhỏ thời điểm, liền phát hiện lúc này thành nhỏ tường thành bên trên đã đứng đầy người. Gặp qua Y Lô đại nhân, thủ hộ tại tòa thành nhỏ này bên trong người mạnh nhất là một cái ngũ phẩm đỉnh phong nam tử trung niên. Mặc dù bàn về tuổi tác, nam tử so Y Lô muốn lớn không ít, nhưng là đối mặt Y Lô, hắn vẫn là rất cung kính hành lễ nói. Y Lô khoát tay, ánh mắt liền hướng phía thành nhìn ra ngoài. Liền gặp lúc này ngoài thành, đường dụ đang đứng trên đất trống, mắt thấy hư không bên trong màu đen cử long. Đường dụ, ngươi tên hèn nhát này cuối cùng chịu ra. Ha ha ha, ta đến nơi này tìm ngươi, ý không ngoài ý muốn. Màu đen cử long thanh âm bên trong tràn đầy gào thét hương vị. Ngươi có phải hay không cảm thấy chính mình trốn ở một cận thành ta liền không có biện pháp? Ha ha, ta cho ngươi biết, chỉ cần ta ngăn ở một cận thành bên ngoài, ngươi liền sẽ trở thành cả tòa một cận thành địch nhân. Màu đen cử long đắc ý nói, càng không cần cho ta nói cái gì chí cao ước định, ta còn muốn chúc mừng ngươi. Bởi vì ngươi cường đại biểu hiện, tộc ta hung thú bộ tộc đã đem ngươi xếp vào vương giả danh sách. Chúc mừng ngươi, từ đó về sau, ngươi đã được công nhận vương giả. Tu vi của mình không có đi đến, đám hung thú này bộ tộc gia hỏa dĩ nhiên cho mình tấn cấp trở thành vương giả. Đường dụ nhìn xem giống như là đang trêu đùa chính mình đồ chơi màu đen cử long, thản nhiên nói, ngươi cản ở đây, vì cái gì chỉ là không cho ta rời đi không? Ta cản ở đây là chuẩn bị đưa ngươi cho ta khuất nhục, hết thảy trả lại ngươi. Màu đen cử long gầm thét lên, lần này ta chẳng những đánh bại ngươi, càng phải dùng ngươi máu rửa sạch ta sỉ nhục. Nói đến chỗ này, tư không bên trong màu đen cử long đột nhiên hai cánh huy động. Một cỗ bàng bạc khí tức bá đạo từ trên thân nó trực tiếp tán phát ra. Cỗ khí tức này để quan chiến ý lô liền cảm thấy mình đáy lòng phát chìm. Hắn thậm chí từ huyết mạch bên trong dĩ nhiên dâng lên một loại thần phục cảm giác. Nếu không phải hắn nhiều năm tu luyện đã để hắn tạo thành cường đại ý chí, như vậy cỗ này uy nghiêm cũng đủ để cho hắn quỳ trên mặt đất. Long uy. Đây chính là long uy. Long uy phía dưới, y lô liền cảm giác được tu vi của mình nhiều lắm là chỉ có thể phát huy ba thành. Đừng nói cùng hủy diệt chi long đồng thủ, coi như hốt hoàng đào tẩu, chỉ sợ đều không đủ. Ở đây ầm ầm long uy dưới, Đường Dụ thần sắc vô cùng bình tĩnh. Hắn cảm thụ được mãnh liệt mà đến long uy, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Bất động minh vương ấm dưới, long uy mặc dù bàng bạc lại dung chuyển không tinh thần của hắn, nhưng là tại màu đen cử long sử dụng long uy thời điểm, Đường Dụ phát hiện mình đối với cái này đã từng dán qua ra hỏa cần phải nhận thức lại một chút. Dính dính thẻ lần nữa ném ra, chỉ bất quá lần này Đường Dụ sử dụng là cần 100.000 năng lượng cấp 4 dính dính thẻ. Theo từng chương dính dính thẻ ném ra, màu đen cử long các loại kỹ năng đều đã rơi vào Đường Dụ trong cơ thể. Trên thực tế, màu đen cử long kỹ năng cũng không có biến hóa quá lớn, trừ nhiều 2-3 loại kỹ năng bên ngoài, cũng chính là cái khác kỹ năng đề thăng. Cái này thêm ra tới kỹ năng bên trong liền có long uy. Long uy nhập thể cũng không cần dung hợp, liền đã dung nhập Hỗn Nguyên Minh Vương quyết bên trong, cùng Bất Động Minh Vương ấm hội tụ, hóa thành một loại minh vương cơn giận tinh thần chấn nhiếp pháp môn. Đối với cái này tự động hình thành pháp môn, Đường Dụ cũng không có quá nhiều coi trọng, bởi vì với hắn mà nói, hiện tại đáng giá hắn coi trọng pháp môn thực sự là quá ít. Màu đen cử long nhìn xem lù lù bất động Đường Dụ, đôi mắt bên trong lửa giận càng phát ra nhiều hơn. Nó đối với bắt nạt qua chính mình Đường Dụ có một loại phát ra từ nội tâm phẫn nộ. Nó nhất định phải dùng gian nan nhất tra tấn trả thù hắn. Hiện tại Đường Dụ lù lù bất động, tại màu đen cử long xem ra chính là đối với sự khiêu khích của mình. Thân thể của nó đang chậm rãi hạ xuống, vốn là che phủ trăm dặm long uy bắt đầu hướng phía Đường Dụ chỗ không gian thu nạp. Quỳ xuống khi long uy tụ tập tại nó cùng Đường Dụ ở giữa một trường phương viên mặt phẳng lúc, màu đen cử long gầm thét: ta có một tấm thẻ dính dính 29 chương 272 ngươi cũng không gì hơn cái này. Cái này Đường Dụ thật sự là không yên ổn. Hắn cho là mình là ai a? Thật sự coi chính mình có thể cùng hủy diệt chi long đánh đồng nhé. Nói chuyện chính là một cách nhìn qua hơn 40 tuổi vương giả, mặt mũi tràn đầy vẻ ác lạnh, hắn cho người ta một loại khó mà tới gần cảm giác. Mặc dù đồng dạng là vương giả, nhưng là đứng tại người này bên người, La Cô Phi liền cảm thấy mình thấp nhân ra một đầu, cho nên sẽ có loại cảm giác này. Cũng không phải là La Cô Phi chính mình nguyện ý, mà là thực lực của hắn gây ra. Huyết sát vương, Mân Côi Chi Thành vương giả bên trong sát khí nặng nhất một vị. Mặc dù hắn cũng thua ở màu đen cử long thủ hạ, nhưng là hắn lại là ít có thể cùng màu đen cử long ngạnh kháng trăm chiêu tồn tại. Hiện tại Đường Dụ hướng màu đen cử long động thủ, rơi vào đường cùng, La Cô Phi chỉ có mời vị này xuất thủ. Huyết sát vương, Đường Dụ vẫn có chút trẻ tuổi nóng tính, nhưng là hắn dù sao cũng là Tử Kim Chi Thành trẻ tuổi một đời người mạnh nhất. Có thể nói Tử Kim Chi Thành những cái kia vương giả đối với hắn ký thác kỳ vọng cao. La Cô Phi nói: coi như chúng ta không thích hắn, lại cũng không thể để hắn tại chúng ta nơi này xảy ra vấn đề. Ngài nói là đạo lý này sao? Huyết sát vương hừ một tiếng, đôi mắt bên trong lóe lên một tia lạnh lùng nói: cũng tốt, ta cùng ngươi đi qua nhìn một chút. Hai người tốc độ rất nhanh, cũng chính là mấy phút, liền đã đi tới cái kia thủ hộ thông đạo thành nhỏ đầu tường. Mặc dù lúc này cái kia long uy đã tụ tập tại Đường Dụ trên thân, Nhưng là đầu tường cơ hồ sở hữu người thủ vệ vẫn như cũ sủi lơ trên mặt đất. Cái kia ngũ phẩm đầu lính lúc này cũng chỉ là miễn cưỡng đứng thẳng. Lực chiến đấu của hắn càng là đã đến một loại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Gặp qua hai vị vương giả, cái kia ngũ phẩm cường giả miễn cưỡng tới làm lễ, thế nhưng là lúc nói chuyện, liền âm thanh đều run rẩy. Huyết sát vương lạnh lùng hướng phía hắn nhìn liếc mắt. Nếu như dựa theo huyết sát vương tính nết, lúc này nhất định sẽ hung hăng đem lần này thuộc cho huấn bên trên dừng lại. Cũng may cái kia bàng bạc long uy đã hấp dẫn sự chú ý của hắn. Hắn nhìn qua liếc mắt về sau, liền bắt đầu chú ý cái kia long uy. Long uy vốn là có thể che phủ trăm dặm, hiện tại lập tức tụ tập tại một chút, trong đó uy thế, có thể nghĩ. Cảm thụ được cái kia hảo đáng long uy, huyết sát vương lúc này trong lòng ý niệm duy nhất chính là cái này màu đen cử long uy tựa như so với dĩ vãng càng thêm mạnh lớn. Nếu như chúng ta không sớm ngày diệt trừ cái này màu đen cử long, như vậy nó nhất định sẽ trở thành chúng ta Mân Côi Chi thành cái họa tâm phúc. Huyết sát vương đang cảm thán cái này một lúc thời điểm, trong lòng tràn đầy đắng chát. Diệt trừ màu đen cử long, nói đến đơn giản, nhưng là làm lại quá khó. Thậm chí căn bản là khó mà làm được. Bởi vì hung thú bộ tộc tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn thuộc hạ của mình bị bọn hắn dạng này chém giết. Huyết sát vương, nhanh lên một chút ra tay đi, đường dù tâm thần cũng không thể ở đây long uy hạ sụp đổ. La Cô Phi có chút không vững vàng. Huyết sát vương gật đầu, hắn đã cùng La Cô Phi tới, cái kia liền sẽ không đối với việc này khoanh tay đứng nhìn. Thế nhưng là chính khi hắn chuẩn bị xuất thủ thời điểm, hắn liền cảm thấy hư không bên trong có hai đạo khí cơ đã đem hắn một mực khóa chặt. Tứ Sử Kim Sư Vương Kim Dực Thiên Mã Vương hai cái tại hung thú bên trong cũng coi là đỉnh cấp tồn tại vương giả, đã đem hắn khóa chặt, tùy thời chuẩn bị ra tay với hắn. Huyết sát vương mặc dù tu vi không sai, nhưng là cũng không cho là mình có thể đánh bại hai cái này vương giả, đặc biệt là cái kia Kim Dực Thiên Mã Vương, càng là đã bắt đầu khôi phục huyết mạch bên trong thuộc về thần huyết mạch. Xạ nhật mũi tên, người bình thường căn bản là không có cách chống cự. La Cô Phi mặc dù có thể cùng chính mình đồng loạt ra tay, thế nhưng là hung thú bộ tộc đi vào cái này một cận thành bên ngoài vương giả, tuyệt đối không chỉ là hai cái này. La Cô Phi đồng dạng cảm nhận được hai cái hung thú vương giả khí tức. Hắn cùng Tứ Sử Kim Sư Vương vốn là có một ít thù hận, lúc này nhìn thấy Tứ Sử Kim Sư Vương cùng Kim Dực Thiên Mã Vương, thần sắc của hắn trở nên càng thêm khó coi. Muốn động thủ cứu người, bọn hắn căn bản là xông không đến đường ruột bên người. Ngay tại La Cô Phi lòng nóng như lửa đốt nháy mắt, cái kia tại long uy phía dưới, nhìn qua thật giống như bị ép tới khó mà động đậy đường ruột, bỗng nhiên ngẩng đầu. Một cách đơn giản ngẩng đầu, lại giống như thần vương ra cửu thiên, bàng bạc uy nghiêm, hướng phía cái kia cuồn cuộn long uy cuốn thẳng mà đi. Cái này bàng bạc uy nghiêm chính là Minh Vương cơn giận. Minh Vương cơn giận chẳng những ẩn hàm long uy, càng ẩn hàm đường dụ sưu tập tới các loại tinh thần pháp môn, lúc này bị dung hợp lại cùng nhau, uy thế mạnh cũng không phải đơn giản long uy có thể so sánh được. Huy động hai cánh bay lượn ở trong hư không màu đen cử long, tại đường dụ thôi động Minh Vương cơn giận nháy mắt, đã cảm thấy một loại vô thượng sợ hãi xuất hiện ở trong lòng của nó. Đại khủng bố, đại hung hiểm. Tại ý nghĩ thế này dâng lên nháy mắt, màu đen cử long cách kia bay lên hai cánh, không tự chủ được liền bắt đầu thu nạp. Thân thể của nó càng có một loại rơi xuống xu thế. Tứ Sử Kim Sư Vương cùng Kim Dực Thiên Mã Vương vốn là chính khoan thai lược trận, bọn chúng nhiệm vụ cũng chính là tại một cận thành vương giả xuất thủ thời điểm ngăn cản những này vương giả cứu trợ đường dụ. Đối với màu đen cử long uy, bọn chúng phát ra từ nội tâm cũng có một loại hâm mộ cảm giác. Dù sao loại này huyết mạch thêm tinh thần áp chế, đối với bọn chúng những này vương giả đến nói cũng là một loại rất không tệ kỹ năng. có thể để bọn chúng trong chiến đấu vững vàng chiếm thượng phong. Chỉ bất quá rất đáng tiếc, huyết mạch của bọn nó bên trong mặc dù cũng có như vậy một tia long uy, nhưng là bây giờ lại đã đều bị bọn chúng luyện hóa. Dù sao theo tiến hóa càng ngày càng cường đại, bọn chúng liền càng phát ra truy cầu chính mình huyết mạch tinh khiết. Đường Dụ ngẩng đầu, bọn chúng thấy được. Mà liền tại Đường Dụ ngẩng đầu một khắc này, tinh thần của bọn nó tựa như gặp to lớn xung kích. Giờ khắc này, cho cảm giác của bọn nó chỉ có một cái, đó chính là như ngày lâm ngày, như thác nước vào biển loại này rung động. Là bọn chúng vạn vạn không nghĩ tới ở đây trong rung động, trong lòng của bọn nó càng nhiều là dâng lên một loại sợ hãi. Một loại nếu như mình cùng Đường Dụ chiến đấu, gặp được loại này tinh thần uy áp, chính mình sẽ như thế nào kiêng kỵ. Hống hống hống, mà liền tại màu đen cử long muốn hướng phía dưới mặt đất rơi xuống thời điểm, Tứ Sực Kim Sư Vương ngửa mặt lên trời phát ra gầm thét. Đối với Tứ Sực Kim Sư Vương mà nói, mặc dù nó trong lòng đối với màu đen cử long có kiêng kỵ, nhưng là bọn chúng dù sao cũng là người một nhà. Ngay tại lúc này, bọn chúng chỉ có trợ giúp màu đen cử long cái kia đột nhiên mà đến áp chế, để màu đen cử long tâm thần phát lạnh, đã mất đi ý chí chiến đấu. Nhưng là theo cái kia hùng hồn sư hống, màu đen cử long tâm thần nháy mắt khôi phục lại. Nó phát hiện mình dĩ nhiên rơi xuống mấy chục trượng, mắt thấy là phải tiếp cận Đường Dụ 10 trượng. Cái này có thể như thế nào được? Đối với Đường Dụ tư liệu đã có hiểu một chút màu đen cử long, biết rõ cùng Đường Dụ kề bên quá gần, chính là một cái vương giả nguy cơ chí mạng. Sở dĩ nó thứ nhất thời gian liền lay động hai cánh để cho mình bay lên. Cùng lúc đó, nó miệng rộng mở ra, thiên địa bốn phía hơn 200 dặm hỏa diễm pháp tắc nháy mắt hội tụ hướng phía nó thẳng mạnh vọt qua. Nương theo lấy nó miệng rộng mở ra, cuồn cuộn long viêm phô thiên cách địa hướng phía Đường Dụ bao phủ đi qua. Long uy không được, thậm chí long uy bị khắc chế phía dưới, màu đen cử long lựa chọn trực tiếp nhất, cũng là nó cường đại nhất chiêu thức. Cuồn cuộn long viêm đốt hết thảy. Coi như cái này Đường Dụ khí thế trùng thiên, ở đây trùng thiên long viêm dưới, hắn lại có thể như thế nào? Màu đen cử long dự định là tốt, đáng tiếc hắn gặp được đã không phải là đạt được bốn cái thần linh truyền thừa Đường Dụ. Một ý niệm, Đường Dụ hai tay thôi động, tay trái liệt dương pháp tắc, tay phải lãnh nguyệt pháp tắc, hai loại pháp tắc trong hư không hội tụ thành một cái vòng tròn. Thái hư thập nhị bí pháp bên trong âm dương kính dĩ vãng, Đường Dụ rất ít sử dụng cái này âm dương kính. Nguyên nhân chủ yếu là lúc ấy gián 12 bí pháp bên trong, khó khăn nhất dùng kỹ năng bên trong liền có âm dương kính. Bị Đường Dụ gián đại sư huyên đối với cái này âm dương kính nắm giữ cũng chỉ là da lông mà thôi. Nhưng là theo hắn thu nạp bốn cái thần chi truyền thừa, càng đem bốn cái nắm giữ vương giả pháp tắc minh vương cùng yếu đi bất động minh vương dung hợp, hắn đối với cái này âm dương kính nắm giữ liền được đột nhiên tăng mạnh. Âm dương kính tại Đường Dụ thi triển nháy mắt, hóa thành một mặt chỉ có ba thước chu vi màu trắng tấm gương, lơ lửng tại Đường Dụ đỉnh đầu. Cuồn cuộn long viêm tại vọt tới màu trắng bảo kính trên không nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Liền tựa như những này long viêm bị cái này chỉ toàn màu trắng bảo kính toàn bộ cho thu nạp. Màu đen cử long đối với mình long viêm có thể nói vẫn luôn là lòng tin tràn đầy. Nhưng là khi Đường Dụ thôi động âm dương kính thời điểm, nó đột nhiên có một loại cảm giác xấu. Cái kia dùng pháp tắc chi lực ngưng ghét tấm gương, dĩ nhiên có thể thu nạp chính mình long viêm. Cái này thật sự là khá là quái dị. Long viêm tại thiên địa pháp tắc chống đỡ dưới, mặc dù trùng trùng điệp điệp, nhưng là sử dụng long viêm đối với màu đen cử long mà nói, đồng dạng là một loại không nhỏ áp lực. Cũng chính là nháy mắt công phu, màu đen cử long liền đình chỉ phun ra nuốt vào long viêm. Nó chuẩn bị sử dụng thủ đoạn khác, hướng phía Đường Dụ công kích lần nữa. Đáng tiếc là, ngay tại nó thu hồi long viêm sát na, Đường Dụ bấm pháp quyết, Cái kia chỉ toàn màu trắng bảo kính lật qua lật lại, nháy mắt biến thành xích hồng sắc. Một đảo hồng quang từ bảo trong kính bay thẳng mà lên, hướng phía màu đen cử long che lên đi qua. Màu đen cử long rất mạnh, đặc biệt là tấn cấp trở thành vương giả về sau, màu đen cử long liền xem như cùng uy tín lâu năm vương giả tác chiến, cũng đều là mỗi chiến tất thắng. Liền xem như huyết sát vương loại này tồn tại, đều thành chiến tích của hắn một trong. Thế nhưng là giờ phút này, cái kia chói mắt xích quang hiện lên, màu đen cử long từ đáy lòng cảm nhận được một tia run rẩy. Đây là nó trở thành vương giả đến nay lần thứ nhất cảm thấy mình tính mạng nhận lấy như thế uy hiếp. Không có chút do dự nào, màu đen cử long hai cánh nhanh chóng mở rộng, liền tựa như hai đảo cử đại bình phong ngăn tại dưới thân thể của mình. Hai cánh đối với màu đen cử long đến nói đồng dạng trọng yếu vô cùng. Hiện mà nay nó dùng hai cánh xem như binh khí, thực sự là hành động bất đắc dĩ. Dù sao hai cánh bị hao tổn, còn không cần tính mạng của nó, mà một khi yếu hại bị đánh trúng, loại kia đối đãi nó, đó là một con đường chết. Thế nhưng là, ngay tại hai cánh của nó che chắn thân thể sát na, hồng quang liền đã ghề màu đen cử long thân thể. So với tinh thiết cũng không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần hai cánh. Tại cùng hồng quang tiếp xúc sát na, liền trực tiếp bị động xuyên. Đồng thời bị cái kia xích quang xuyên thủng, còn có màu đen cử long bụng. Một đảo khoảng chừng một thước lớn nhỏ lỗ hồng quán xuyên màu đen cử long toàn bộ thân hình. Diễu võ dương oai màu đen cử long trực tiếp từ hư không bên trong trùng điệp rơi xuống mà xuống. Ta có một tấm thẻ dính dính 29 chương 273 dẫn cung cửu thiên một mũi tên đồ long tấn cấp vương giả hủy diệt chi long. Vậy mà như thế nhẹ nhóm bại, mặc dù từ cảm giác bên trong đường dụ thi triển thủ đoạn tuyệt đối là vương giả cấp bậc thủ đoạn, nhưng là bị hắn đánh bại. Đây chính là hủy diệt chi long. Một cái nắm giữ chân long huyết mạch mới vừa vặn tấn cấp, liền áp chế không ít phổ thông vương giả tồn tại. Hiện tại loại này tồn tại chẳng những bại, hơn nữa nhìn đi lên lại còn có nguy hiểm tính mạng. Loại này không thể tưởng tượng nổi tình hình, quả thực để người không dám tin tưởng. Hắn thật không phải là vương giả sao? Huyết sát vương nhìn xem đường dụ, đôi mắt bên trong tràn đầy chất vấn. Hắn có thể cảm giác được đường dụ vừa mới điều động thiên địa chi lực tuyệt đối vượt qua trăm dặm phương viên. Nói cách khác, đường dụ khống chế trăm dặm phương viên thiên địa pháp tắc. La Cô Phi lúc này thật rất muốn vỗ bầu ngực của mình cho vị lão huyên này cam đoan đường dụ không phải vương giả. Nhưng nhìn cách này tiểu lão để đánh bại hủy diệt chi long tình hình, lại làm cho hắn cảm thấy như vậy chính mình tốt nhất vẫn là đừng bảo là. Nếu như mình dám như thế vọng có kết luận, khả năng này là cách lời nói vô căn cứ. Lúc này đường dụ không phải vương giả, hạng người gì mới xứng đáng vương giả? Hắn điều động thiên địa pháp các lực lượng tuyệt đối có trăm dặm, hơn nữa còn là hai loại khác biệt thiên địa pháp các lực lượng. Loại này tình huống cho dù hắn cái này vương giả đều làm không được. Muốn nói đường dụ không phải vương giả, như vậy hắn loại này vương giả chẳng phải là đồ bỏ đi a? Bất quá lúc này hắn cũng có không trả lời huyết sát vương lý do, bởi vì hủy diệt chi long thân thể chính tại rơi xuống. Hắn lúc này vô cùng ngóng nhìn đường dụ có thể đem cái này đáng rét hủy diệt chi long cho chém giết. Nếu để cho hủy diệt chi long trưởng thành tiếp, tuyệt đối sẽ trở thành toàn bộ Mân Côi chi thành cái họa tâm phúc. Nếu như lúc này chém giết nó, kia đối với toàn bộ Mân Côi chi thành đến nói đều là một cái công lớn. Bất quá cái này hủy diệt chi long mặc dù nhìn qua thụ thương không nhẹ, nhưng là cái kia âm dương kính hào quang màu đỏ thắm mặc dù động xuyên hết thảy, thế nhưng là màu đen cử long thân thể đồng dạng không phải phổ thông nhân tộc thân thể có thể so sánh được. Tại rơi xuống ở giữa, màu đen cử long liền đã cảm thấy tử vong uy hiếp. Nó điên cuồng chớp động lên, mình đã xuất hiện hai cái đại động cánh chim, ngạnh sinh sinh đem chính mình hạ lạc thân thể na di ra mấy chục trượng. Sau đó không có chút do dự nào, màu đen cử long quay đầu muốn đi. Đối với màu đen cử long đến nói, rửa sạch chính mình sỉ nhục mặc dù trọng yếu, nhưng là tại khó mà đánh bại đường dụ tình huống dưới, có thể bảo trụ tính mạng của mình trọng yếu hơn. Trốn đường dụ đối với màu đen cử long đào tẩu cũng không cảm thấy bất ngờ. Nhưng là hắn có thể nào để màu đen cử long ở thời điểm này đào tẩu một ý niệm. Độn long thung pháp môn liền xuất hiện ở trong lòng của hắn. Trong tay pháp môn kết động, ba cái toàn bộ đều là dùng cuồng phong pháp tắc ngưng tụ mà thành vòng tròn, hướng phía cái kia màu đen cử long liền che lên đi qua. Ở đây màu đen vòng tròn vọt tới nháy mắt, màu đen cử long liền ý thức được một loại cường đại cảm giác nguy cơ. Giờ khắc này, nó cũng không lo được mặt mũi gì, điên cuồng phát ra một tiếng giống to, muốn hướng bốn phía đồng bạn của mình kêu cứu bên ngoài. Nó chân trước ngạnh sinh sinh huy động, một chảo hướng phía đường dụ đập tới ba cái vòng tròn đập xuống. Ba cái kim sắc vòng tròn bị màu đen cử long lợi chảo nháy mắt vỗ chúng, khoảng chừng hai cái vòng tròn bị trực tiếp đập nát trong hư không. Thế nhưng là một cái khác kim sắc vòng tròn cũng đã đột phá màu đen cử long phòng ngự, trực tiếp bọc tại tổ của nó chỗ. Mà liền tại kim sắc vòng tròn bao lấy sát na, một viên hạt châu màu vàng ấm càng là xuất hiện ở vòng tròn đằng sau. Màu đen cử long muốn động đậy đã kinh biến đến mức vô cùng khó khăn. Đường dụ dừng tay bảo ngược trong tiếng hô, tứ sự kim sư vương đằng không mà đến. Bất quá so với tứ sự kim sư vương càng nhanh là cái kia kim dực thiên mã vương, cũng chính là một cái sát na, kim dực thiên mã vương liền muốn vọt tới đường dụ phủ cận. Đối mặt tốc độ mau lẹ vô cùng kim dực thiên mã vương, đường dụ cũng không nói nhiều, hai tay bấm pháp quyết, tại hai tay của hắn ở giữa liền đã ngưng kết thành một cây ẩn hàm màu đen thần quang roi, thẳng hướng lấy kim dực thiên mã vương vỗ xuống đi. Kim dực thiên mã vương xuất thủ càng nhanh, tại đường dụ roi rút tới sát na, trước mặt nó hai vó câu nhanh chóng đá đá, cũng chính là một cái sát na trên trăm móng liền đã oanh ra. Ở đây nhanh chóng công kích đến, đường dụ bốn phía trăm trượng phương viên đều rất giống một khối pha lê, bị đá bên trong sát na tất cả đều sụp đổ. Trừ tại bên trong vùng không gian này đường dụ tự nhiên tiếp nhận lớn lao lực trùng kích. Cũng may hắn hỗn nguyên minh vương thân không phải là bình thường công pháp rèn thể có thể so sánh, cương khí thôi động ở giữa liền đã bao trùm chính mình phương viên 10 trượng không gian. Ở đây 10 trượng trong không gian coi như hư không sụp đổ, đối với đường dụ cũng không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Mà cái kia kim sắc roi thì cùng kim dực thiên mã vương một đôi móng trước trùng điệp đụng vào nhau. Kim sắc roi trong hư không sụp đổ, mà kim dực thiên mã vương đồng dạng bị đánh bay ra ngoài. Mà cũng liền tại cái kia kim sắc roi vỡ vụn sát na, đường dụ liền đã rơi vào màu đen hủy diệt chi long đỉnh đầu, thân thể bên trong phát ra cương khí, tại thời khắc này càng là toàn bộ đặt ở màu đen cử long trên thân, để cái kia màu đen cử long nhất thời ở giữa căn bản là thu nạp không được bất kỳ thiên địa chi lực. Tứ sự kim sư vương bị huyết sát vương ngăn trở, hai cái đối thủ cũ trong hư không ngạnh sinh sinh liều mạng một chiêu về sau, tứ sự kim sư vương trong lời nói đã mang theo gào thét hương vị, nhanh để đường dụ thả hủy diệt chi long, bằng không thì liền toàn diện khai chiến. Câu nói này quả thực chính là uy hiếp trắng trợn. Đáng tiếc, tứ sự kim sư vương, huyết sát vương căn bản cũng không để ý tới. Cầm trong tay một thanh huyết sắc loan đao huyết sát vương, cũng chính là một cái sát na, liền ở trong hư không ngưng kết ra hai vòng huyết sắc trăng tròn, hướng phía cái kia tứ sự kim sư vương cuốn đi. Chết tứ sự kim sư vương bốn cánh đồng thời huy động, từng đạo cương phong nháy mắt đem những huyết sắc kia trăng tròn ngăn trở. Cũng ngay một khắc này, từ bốn phương tám hướng gần như đồng thời xông ra bảy cái hung thú bộ tộc vương giả, bọn hắn gần như đồng thời hướng phía đường dụ công kích tới. Tốc độ nhanh nhất tự nhiên là một đầu kim sắc cử ưng, nó đằng không mà đến, hai cánh huy động, vô số kiếm quang, giống như phô thiên cách địa, hướng phía đường rộ phương hướng điên cuồng che xuống. Loại này công kích hiển đến vô cùng cuồng bạo, vô cùng điên cuồng. Phô thiên cách địa mưa kiếm, uy thế mười phần. Có thể là đối với có được Hỗn Nguyên Minh Vương thân tầng thứ 6 đường rộ mà nói, loại này phô thiên cách địa công kích căn bản cũng không có cái gì tác dụng quá lớn. Đường rộ tại đối mặt loại này công kích thời điểm, chẳng những không có lui lại, ngược lại lấy tốc độ nhanh hơn vọt tới bị kim sắc vòng tròn trói buộc ở giữa màu đen cử long phủ cận. Lập tức từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra vô danh thạch đao. Ta có một tấm thẻ dính dính 29 chương 274 thần con đường vân động tứ phương ngọn lửa cuồng bạo pháp tắc phía dưới. Màu đen cử long thân thể ầm vang vỡ vụn không nói. Cái kia cuồn cuộn hỏa diễm càng là nhanh chóng đem màu đen cử long vỡ vụn thân thể bao khỏa. Cũng chính là mấy hơi thở công phu, màu đen cử long thân thể cao lớn liền đã hóa thành cuồn cuộn hỏa diễm, tiêu tán ở trong hư không. Cùng thân thể bị hủy so sánh, màu đen cử long bản nguyên chi thần ở đây ngọn lửa cuồng bạo bạo liệt bên trong đã ầm vang vỡ nát. Bản nguyên chi thần chết đi trên thực tế cũng liền đại biểu cho màu đen cử long tử vong. Chính ở trong hư không giao đấu tứ sự kim sư vương cùng huyết sát vương, cùng những điên cuồng kia tới cứu viện màu đen cử long tồn tại, cả đám đều ngừng động tác của mình. Trong bọn họ, có không ít trên tu vi đều không bằng màu đen cử long. Mặc dù màu đen cử long là tân tấn vương giả, nhưng là huyết mạch của nó đã chú định nó so phổ thông cử long hiếu thắng. Nhưng là bây giờ, xem như con thứ nhất tiến hóa thành là chân long huyết mạch hủy diệt chi long, lại chết tại một cận thành bên ngoài. Cái này để người ta rất là khiếp sợ, đồng thời trong lòng cũng dâng lên một tia bản năng sợ hãi. Chết tứ sực kim sư vương vốn là đối với hủy diệt chi long tồn tại không nhỏ cảnh giác, nhưng là theo màu đen cử long quật khởi đã không thể ngăn cản. Nó đã bắt đầu cải biến thái độ đối với hủy diệt chi long, từ phòng ngự biến thành lôi kéo. Lại không nghĩ tới, vốn là chỉ là đến một cận thành ra một hơi sự tình, lúc này dĩ nhiên dựng vào hủy diệt chi long tính mạng. Mặc dù hủy diệt chi long chết đi, để bọn chúng không cần để ý hủy diệt chi long có thể sẽ cho chúng nó mang tới uy hiếp, nhưng là hủy diệt chi long bị giết, dù sao không phải một chuyện khoái trá. Cái này để trong lòng bọn họ đối với đường rụi sợ hãi càng gia tăng ba phần. Đường rụi, cái này bị bọn chúng hung thú bộ tộc trực tiếp mệnh danh là vương giả gia hỏa, hiện tại chẳng những hiện ra vương giả thực lực, hơn nữa còn là vượt qua phổ thông vương giả lực lượng. Y Lô mặt lúc này đỏ lên, hắn không biết nên như thế nào biểu đạt chính mình nội tâm kích động. Cường đại, cực kỳ cường đại, thậm chí là một loại để Y Lô cảm thấy sợ hãi cường đại. Bất luận đường rồi thi triển âm dương kính pháp môn, vẫn là cái kia đồn long thung thủ đoạn, đều để hắn khắc sâu ý thức được chính mình cùng đường rồi chênh lịch thật không phải là một điểm nửa điểm. Hiện mà nay đường rồi đừng bảo là cùng La Cô Phi sánh vai, phải nói hắn đã vượt qua La Cô Phi rất nhiều. Đỉnh cấp vương giả sao long uy biến mất, để không ít nhân tộc võ giả gieo hò không thôi. Bọn hắn những ngày gần đây bị màu đen cử long uy nghiêm bao phủ, mỗi người đều có một loại tình trạng kiệt sức cảm giác. Nhưng là bây giờ, cái kia đáng giận, để bọn hắn cảm thấy căn bản là khó mà chiến thắng màu đen cử long, lại bị giết, cái này cho bọn hắn cảm giác đầu tiên liền là không thể nào. Thế nhưng là bọn hắn tận mắt thấy màu đen cử long trong hư không rơi xuống tràng cảnh. Màu đen cử long chết hưng phấn không thôi nhân tộc võ giả cơ hồ là thứ nhất thời gian liền đem tin tức này trực tiếp thông qua máy truyền tin của mình ban bố ra ngoài. Đường dụ đối với những nhìn về phía mình kia lửa nóng ánh mắt cũng không hề để ý. Hắn lúc này tâm thần tất cả đều tại vừa mới cái kia một mũi tên bên trên. Cái kia một mũi tên tụ tập lực lượng cơ hồ đã vượt qua hắn trưởng khống. Nếu như nói lúc bắt đầu, cái kia một mũi tên lực lượng vẫn là hắn thông qua trong lòng liệt dương minh vương hội tụ, nhưng đã đến về sau, cái kia một mũi tên lực lượng liền đã biến thành cái kia hỏa diễm thần cung chính mình thôn phệ bốn phía hỏa diễm chi lực. Loại này uy lực so đường rồi chính mình hội tổ thiên địa chi lực uy thế trọn vẹn cường đại gấp 10, thậm chí nhiều hơn. Xem ra sau này mình vẫn là muốn đối với cái này thần cung nhiều hơn nghiên cứu. Từng cái ý niệm chớp động, đường rồi đôi mắt bên trong sinh ra một tia nụ cười thản nhiên. Cũng nhưng vào lúc này, đường rồi cảm nhận được đến từ hung thú vương giả sát ý. Đám hung thú này vương giả mỗi một cách đều dùng kiêng kỵ ánh mắt nhìn đường rồi. Bộ dáng kia hận không thể trực tiếp đem đường rồi xé thành mảnh nhỏ. Đường rồi ung dung đối diện với mấy cái này ánh mắt. Bất quá trong tay hắn xích hồng sắc trường cung lần nữa nhẹ nhàng giơ lên. Mặc dù xích hồng thần cung cũng không tiếp tục nhắm ngay bất luận cái gì vương giả, nhưng là cơ hồ sở hữu vương giả tại thời khắc này cũng nhìn không được tâm thần chập chờn. Gần như đồng thời, đám hung thú này vương giả đều thu hồi ánh mắt. Đối bọn chúng đến nói, cái kia đem màu đen cử long bắn giết thần cung để bọn chúng cảm thấy sợ hãi. Mặc dù bọn chúng đều có các loại bí pháp, giống như cũng có thể trốn qua cái này thần cung khóa chặt, nhưng là đến tột cùng có thể hay không đào thoát vẫn như cũ chỉ là bọn chúng trong lòng suy đoán. Mà vì nghiệm chứng một cái suy đoán, từ đó để cho mình lâm vào sinh tử trong lúc nguy cấp, cũng không phải bọn chúng nguyện ý. Lui một tiếng lạnh lùng quát khẽ, trong hư không quanh quẩn thanh âm này ẩn hàm vô tận uy năng. Nghe được cái này quát khẽ người, tâm thần đều cảm thấy khó mà sinh ra ý phản kháng. Liền xem như nhân tộc võ giả đang nghe tiếng quát này nháy mắt đều cơ hồ bản năng nghĩ lui về sau. Ở trong đó thậm chí có đưa lưng về phía lấy tường thành võ giả, bởi vì lui lại trực tiếp ngã rơi xuống dưới thành. Mặc dù ở đây tường thành bên trên trấn thủ đều là tam phẩm trở lên binh sĩ, cũng không có người thủ thương, nhưng là loại tình huống này lại làm cho người giật nảy cả mình. Tứ sự kim sư vương mấy cái tồn tại nhanh chóng rời đi. Đối bọn hắn đến nói, tình huống hiện tại tương đương hung hiểm, sở dĩ bọn chúng muốn thứ nhất thời gian rời đi. Bất quá tại rời đi thời điểm, cơ hồ mỗi một cái hung thú vương giả đều trùng điệp hướng phía đường rồi nhìn liếc mắt. Đối bọn chúng mà nói, lúc này đường rồi đã trở thành bọn chúng nhất định phải cần thiết phải chú ý đối tượng. Đường rồi thật sự là không nghĩ tới La Cô Phi đi vào đường rồi phủ cận. Thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy nói. Ở trong mắt La Cô Phi, đường rồi chính là một cái vãn bối. Nhưng là bây giờ, đường rồi biểu hiện lực lượng cũng đã xa xa vượt qua hắn. Nếu như hai người giao đấu, như vậy bỏ mình người tuyệt đối không phải là đường rồi. Tường thành bên trên từng tia ánh mắt nhìn về phía đường rồi, cơ hồ mọi ánh mắt bên trong đều ẩn hàm vẻ kính sợ. Ở trong đó, liền bao quát Y Lô ánh mắt. Y Lô vẫn luôn cảm thấy tu vi của mình cùng đường rồi chênh lệch không phải quá lớn. Hắn cảm thấy chỉ cần mình đầy đủ cố gắng, vượt qua đường rồi cũng không phải là vấn đề gì quá lớn. Nhưng là tình hình bây giờ lại làm cho hắn sâu sắc không gì sánh được ý thức được, chính mình cùng đường rồi tồn tại chênh lệch cực lớn. Loại này chênh lệch tuyệt đối không phải là nhất thời có thể đuổi kịp. Mặc dù đường rồi tu vi cảnh giới còn không có đột phá vương giả hoàn cảnh, nhưng là trên thực tế đường rồi đã nắm giữ vương giả chiến lực, thậm chí nói nắm giữ xa vượt phổ thông vương giả chiến lực. Đường rồi mắt thấy La Cô Phi, cười nói, La Cô Phi đại nhân, không biết hiện tại ta có thể rời đi hay không, ngươi hôm nay nghỉ ngơi thật tốt một chút, ngày mai ta liền phái máy bay đưa ngươi quay về Tử Kim Chi Thành. La Cô Phi vô cùng hào sảng nói. Những ngày gần đây, vì đưa đường rồi lúc trở về, La Cô Phi hao hết đầu óc, nhưng là vô luận hắn nghĩ biện pháp gì đều khó mà đem đường rồi đưa về. Bởi vì là màu đen cử long cùng phía sau hắn hung thú vương giả hình thành cản trở, để La Cô Phi không có bất kỳ biện pháp nào. Hiện tại đường rồi tự mình giải quyết vấn đề lớn nhất đưa đường ruột trở lại cũng chính là một không máy bay sự tình. Người biến dị tòa kia hắc ám cung điện bên trong, đường ruột đánh giết hủy diệt chi long hình tượng vô cùng rõ ràng tại một mặt to lớn trên màn hình phát hình. Theo màu đen cử long thân thể sụp đổ ở trong thiên địa, một cái thân ảnh màu đen thanh âm bên trong mang theo gào thét mà nói, là nó, chính là nó, thí thần viêm cung đồ chết tiệt, loại này bảo vật vốn hẳn nên mang về, lại không nghĩ tới các ngươi dĩ nhiên để nó rơi vào đường ruột trong tay. Các ngươi chính là phế vật, các ngươi chính là trên đời này uất ức nhất phế vật. Lô đi thận trọng ngừng thở, không dám có nửa điểm động tác. Ngay tại vừa rồi, bốn cái thương thần hợp nhất thuộc hạ đã bị đánh giết. Loại này tình huống là Lô đi làm sao cũng không có nghĩ tới. Mặc dù hắn biết cái kia thần chi truyền thừa vô cùng chân quý, nhưng là bốn cái cương thần hợp nhất cường giả đồng dạng là vô cùng chân quý. Thế nhưng là bọn hắn vẫn là không lưu tình chút nào bị giết. Hắn nghĩ tới chính hắn, hắn là vương giả, vốn là cho rằng tại biến dị người bên trong hắn vô luận như thế nào đều không có chuyện gì. Nhưng là bây giờ hắn mới phát hiện chính mình có chút tự mình đa tình. Liền trong lòng hắn các loại ý niệm chớp động bên trong, liền nghe cái kia lạnh lùng thanh âm truyền đến nói, đường ruột rời đi một cận thành tin tức đã xác nhận sao đại nhân? Đã xác nhận, là ngày mai. Lô đi thanh âm càng phát ra tràn đầy cung kính. Được rồi, đem tin tức này cho những đại nhân kia đưa qua, tin tưởng bọn họ vẫn là rất nguyện ý đạt được một cái hoàn chỉnh truyền thừa. Nương theo lấy Lô đi đáp ứng một tiếng, liên quan tới đường ruột rời đi một cận thành tin tức liền đã truyền phát ra ngoài. Một cận thành tây 5.000 dặm, một tòa toàn thân đều là xích hồng sắc núi lửa đỉnh, sinh trưởng một viên khoảng chừng ba hơn trăm trượng cao, nhìn qua che khuất bầu trời xích hồng sắc đại thụ. Đại thụ bốn phía hỏa diễm linh khí nồng độ đã đạt đến một loại để người sợ hãi than tình trạng. Liền xem như đường ruột dĩ vãng tu luyện cấp 4 phòng linh huyết, so với nơi này đều rất giống chênh lệch không ít. Đại thụ cái kia lớn như vậy tán cây bên trong, một con xích hồng sắc cử điểu đang ở bò lổm ngổm ngủ say. Bất quá khi nó lợi chảo bên trong một cái ngọc phù chớp đồng sát na, cái này xích hồng sắc cử điểu liền mở mắt ra. Nó hướng phía trong tay mình nhìn liếc mắt, đôi mắt bên trong lóe lên một tia lạnh lùng. Lập tức cái này cử điểu chậm rãi đứng lên thân, nương theo lấy nó thân thể đứng lên, cái kia cực kỳ đậm đặc hỏa hệ linh khí nhanh chóng tuôn ra bắt đầu chuyển động. Cũng chính là nháy mắt, những này hỏa hệ linh khí dĩ nhiên hóa thành từng cái xích hồng sắc loài chim, còn quấn cái kia cử điểu nhanh chóng bay lượn. Một đầu hoàn chỉnh thần chi truyền thừa, đó là của ta, cử điểu thanh âm thanh thúy tự nói bên trong đằng không mà lên. Cuồn cuộn hỏa vân hội tụ, nhất thời ở giữa 800 dặm chân trời tất cả đều xích hồng. Cử ly một cận thành đông 3.000 dặm, một tòa mênh mông hồ nước vô cùng tĩnh lặng, đừng bảo là tiếng nước chảy, liền xem như ngư dược tại nước tình huống đều chưa từng xuất hiện. Thế nhưng là theo một tiếng thê lương gầm rú, một đầu toàn thân trắng tinh cử quy từ trong hồ nước đằng không mà lên. Cái kia bình tĩnh nước hồ, ở đây cử quy phi thân lên sát na, hóa thành một mảnh to lớn sóng nước, phù diêu ngưng tụ tại cử quy dưới thân. Mà cử quy há mồm một hút, vô tận nước điên cuồng hướng phía cử quy trong miệng hội tụ. Mà khi cử quy bay lên không về sau, to lớn cử hồ diện tích trọn vẹn giảm bớt một lần. Xích điểu cử quy đang hành động, một chút đạt được tin tức đỉnh cấp vương giả cũng đều ly khai xào huyệt của mình. Mục tiêu của bọn nó chỉ có một cái, đó chính là đạt được đường ruột trên thân hoàn chỉnh thần chi truyền thừa. Ta có một tấm thẻ dính dính 29 chương 275 xích hà che trời phong hào vương giả y lô. Có thời gian đến từ Kim Chi Thành, anh em nhất định để ngươi xem như ở nhà cất cánh máy bay bên cạnh. Đường ruột ra sức tại y lô trên bờ vai vỗ một cái. Lần này đường dụ mặc dù thu sức mạnh, nhưng là vẫn như cũ cho y lô bả vai lưu lại một cỗ nóng bỏng cảm giác. Y lô đau nhe răng nhích miệng, nhìn xem đường dụ, trong lòng của hắn minh bạch. Gia hỏa này sở dĩ mãnh tự chụp mình, là bởi vì chính mình đi theo La Cô Phi một mực giấu riêng hắn màu đen cử long sự tình. Gia hỏa này mặt ngoài không nói cái gì, thậm chí còn làm bộ đối bọn hắn ngỏ ý cảm ơn. Thế nhưng là trong nội tâm, cuối cùng vẫn là không vui. Ngươi thực lực cường đại như vậy, ý chí rộng lớn đến đâu một chút sẽ chết a, trong lòng oán thầm. Trên mặt lại cười đáp lại nói, về sau không thể thiếu muốn phiền phức đường dụ đại nhân. Ha ha ha, dễ nói dễ nói. Gọi là gì đại nhân? Gọi anh em liền thỏa thỏa khách khí nhiều. Chính là rõ ràng không bắt ta làm bằng hữu mà đường dụ bàn tay tại y lô trên bờ vai chụp ầm ầm. Một bộ thân mật bộ dáng. Y lô lúc túng cười, trong lòng lại là âm thầm kêu khổ. Cái kia trên bờ vai đau đớn, càng ngày càng lợi hại ra hỏa này. Lòng dạ thật sự là so lỗ kim mà còn nhỏ a. La Cô Phi tự nhiên nhìn ra y lô tình hình, nhưng là hắn rất là kiên định cùng y lô giữ vững cự ly. Không phải hắn thấy chết không cứu, mà là hắn muốn trước chú ý chính mình lại nói. La Cô Phi đại nhân, lần này ngài đối với ta chiêu đãi từng ly từng tí, thực sự quá chu đáo. Về sau đại nhân đến Tử Kim Chi Thành, nhất định muốn cho ta biết. Đường dụ mắt thấy La Cô Phi một bộ cảm kích bộ dáng, đến lúc đó ta nhất định sẽ cho đại nhân ngài hào hào đón tiếp. La Cô Phi cười nói, đường dụ a, võ giả chúng ta luôn luôn lấy tu vi luận cao thấp, hiện tại ngươi chém giết màu đen cử long đã là hoàn toàn xứng đáng phổ thông vương giả bên trong người nổi bật. Bàn về địa vị còn ở trên ta. Ngươi cũng đừng gọi ta đại nhân, coi ta là bạn, liền gọi ta La Cô Phi. Nói ra câu nói sau cùng, La Cô Phi liền có chút hối hận. Gia hỏa này đã còn đối với mình bảo trì tôn trọng, chính mình cần gì phải cùng hắn ngang hàng luận giao đâu. La Cô Phi trong lòng chính hối hận, thế nhưng là đã không còn kịp rồi. Liền nghe đường dụ nói, anh em, đủ ý tứ, gia hỏa này không có vấn đề. Có vấn đề là đường dụ cái kia rắn rắn chắc chắc chụp trên bả vai hắn bàn tay. Đối mặt đường dụ rơi xuống tới bàn tay, La Cô Phi không thể tránh né. Làm sao nói cũng phải cấp đường dụ người huyên đệ này mặt mũi. Thế nhưng là đường dụ lực lượng kinh khủng kia chụp ở trên người thật là để người có một loại cảm giác đau đến không muốn sống. Về phần hướng phía đường dụ chụp tới, La Cô Phi cũng không có loại suy nghĩ này. Đường dụ thân thể cường độ, hắn là rõ ràng. Dùng nhục thân bàn tay đi chụp đường dụ, đây còn không phải là thọ tinh lão bên trên treo sao? Mặc dù tiễn biệt lưu luyến không rời, nhưng là máy bay luôn luôn muốn xuất phát. Nhìn xem bay lên không máy bay, La Cô Phi nói, cuối cùng đem ra hỏa này đưa tiễn. Lần tiếp theo nếu như lại có loại chuyện này, tuyệt đối không thể để hắn tới. Quá có thể dày vò ta cái này tâm đều có chút chịu không được. Y lô cười cười, mặc dù 100 cái khen cùng La Cô Phi đánh giá, nhưng là đường dụ thân phận dù sao không tầm thường. Hắn cùng chính mình xưng huyên gọi đệ, nhiệt tình có thừa. Cái kia gọi tùy tiện, không câu nệ tiểu tiết, nếu như mình thuận theo cán trèo lên trên, đó chính là không biết lượng sức. Không hiểu quy củ hắn tại Mân Côi Chi Thành lãnh địa, mặc dù bị coi là tuyệt đối có thể tấn cấp vương giả người, nhưng là tại không có thực sự trở thành vương giả trước đó, hắn còn cần giữ yên lặng. Bồi tiếp La Cô Phi quay lại một cận thành, y lô liền chuẩn bị đi tu luyện. Hắn đặt quyết tâm, gần nhất không đột phá vương giả, tuyệt không xuất quan. Mặc dù bế quan loại chuyện này nhiều khi là gấp không được, nhưng là đường dụ mang cho hắn kích thích thực sự là quá lớn. Đến mức y lô thật là bình tĩnh không đi xuống. Y lô, ngươi không nên gấp gáp. Đột phá vương giả tuy tốt, nhưng là nội tình nếu như không đủ, cuối cùng hủy vẫn là ngươi. La Cô Phi có thể hiểu được y lô tâm tình. Dù sao loại tâm tình này, hắn lúc còn trẻ đã từng có. Sở dĩ hắn rất có cảm xúc mà nói, giống đường rồi loại biến thái này, toàn bộ thiên hạ cũng cứ như vậy hai cái. Ngươi cần gì phải cùng hắn so? Y Lô cười khổ một tiếng. La Cô Phi an ủi, hắn làm sao không rõ ràng. Thế nhưng là minh bạch là một chuyện, trong lòng lại canh cánh trong lòng, rất khó buông xuống. Tích tích tích, ngay tại Y Lô chuẩn bị trở về ứng La Cô Phi lời nói lúc, hắn cùng La Cô Phi máy truyền tin gần như đồng thời vang lên. Sắc mặt hai người gần như đồng thời nhất biến. Bởi vì cái này máy truyền tin tiếng vang đại biểu cho vô cùng khẩn cấp tình huống vạn dặm không trung. Đường Dụ ngồi tại trong buồng phi cơ, khoan thai tự đắc thưởng thức phục vụ viên đưa tới cà phê. Loại này tại Mân Côi Chi Thành, trong truyền thuyết muốn 100 khối thú tinh 100 g giam đồ vật, hương vị thật đúng là rất không tệ. Đường Dụ thậm chí cảm thấy bên trong nhàn nhạt năng lượng, mặc dù loại này năng lượng đối với Đường Dụ đến nói cũng không có tác dụng quá lớn, nhưng là đối với tam phẩm trở xuống võ giả mà nói, loại này năng lượng lại có thể để tu vi của bọn hắn có thể phi tốc đề thăng. Đường Dụ đại nhân, ngài có thể giúp chúng ta ký cái tên sao? Đi ra là vì Đường Dụ đưa lên cà phê phục vụ viên, dáng người thon dài, đôi mắt sáng liếc nhìn, dù không phải tư sắc thượng thừa, nhưng cũng có lồi có lõm, thướt tha thướt tha. Đường Dụ đối với một cái ký tên tự nhiên sẽ không keo kiệt, thuận miệng hỏi một câu tên nữ tử, sau đó viết câu nói đưa tặng. Muốn nói chữ, Đường Dụ tại đi vào cái này 1000 năm trước đó, chữ dù không thể nói dối tinh dối mù, nhưng cũng miễn cưỡng có thể sử dụng. Thế nhưng là đi vào trên đời này về sau, hắn mặc dù xưa nay không từng chủ động luyện qua chữ, nhưng là tu luyện chỗ tốt lại đầy đủ thể hiện ra ngoài. Chữ của hắn chẳng những thế bút hùng kỳ, mà lại tư thái liên tục xuất hiện. Ngươi nhìn cái kia ký tên, rõ ràng viết sai lịch, lệch ra giống như là muốn đi ngủ. Nhưng dạng này nghiêng cũng không cứng nhắc, ngược lại càng thấy tự do. Rõ hiện ra hắn tận tình tứ tính. Trọng yếu nhất chính là hắn viết mỗi một chữ đều giống như thu nạp linh khí bốn phía hạt, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Trong cabin vang lên một trận hưng phấn tiếng thét chói tai. Còn có nhân viên phục vụ tại đồng bạn khuyến khích dưới, nhăn nhó muốn đi qua tiếng bước chân. Đường Dụ khóe miệng có chút dương lên, trong lòng cảm thấy loại này bị một đống cô gái xinh đẹp sùng bái cảm giác rất là hưởng thụ. Hiện tại đường về để Đường Dụ có một loại chính mình lại về tới xuyên qua trước cảm giác. Thế nhưng là ngay tại Đường Dụ tâm thần buông lỏng sát na, một loại cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có nháy mắt bao phủ trong lòng của hắn. Tại loại nguy cơ này cảm giác tiến đến nháy mắt, Đường Dụ cơ hồ bản năng thúc sục trong cơ thể cương khí. Đường Dụ hỗn nguyên minh vương thân, cương khí có thể bao khỏa 10 trượng phương viên. Thế nhưng là ngay tại hắn cương khí tản mát ra 2 trượng sát na, ầm ầm vỡ nát âm thanh đã tại hắn bốn phía ầm vang vang lên. Cũng chính là một cái sát na, Đường Dụ bốn phía hết thảy đều đã hóa thành tro bụi. Cái kia cuồng bạo năng lượng điên cuồng tàn phá bừa bãi, giống như từng đầu hỏa long uốn lượn phóng tới thương không. Đường Dụ ở vào ngọn lửa này bên trong, thần sắc của hắn vô cùng lạnh lùng. Lần này tiến hắn quay về Tử Kim Chi Thành, cũng không có vương giả tỏa chấn. Sở dĩ như vậy là bởi vì bản thân hắn chính là một cái vương giả, hơn nữa còn là đỉnh cấp vương giả, cho nên đối với lần này phi hành Tử Kim Chi Thành phương diện cũng không cảm thấy sẽ có cái gì ngoài ý muốn. Dù sao màu đen cử long chết đi đã để Đường Dụ thanh danh truyền xa. Thế nhưng là mặc cho ai không ai từng nghĩ tới, lúc này mới cất cánh không có có bao xa, Đường Dụ một chuyến liền bị công kích. Mà lại công kích này còn đến mức như thế trở tay không kịp, như thế cuồng bạo. Đường Dụ tâm thần một mực đều đem chính mình bốn phía phương viên trăm trượng bao phủ. Một khi phát hiện không đúng, hắn liền có thể lập tức làm ra ứng đối. Nhưng là bây giờ, tại hắn phát hiện không đúng thời điểm, đã không còn kịp rồi. Điều này nói rõ, người tới đối với không gian pháp tắc trưởng khống cần phải hơn mình xa. Từ cuồn cuộn hỏa diễm bên trong, Đường Dụ cảm nhận được cuồn cuộn xích hà. Cái này xích hà che khuất bầu trời, cơ hồ khiến vô tận thiên địa tất cả đều biến thành màu đỏ. Mặc dù Đường Dụ có được liệt nhật minh vương bản nguyên chi thần, nhưng là lúc này hắn lại cảm thấy chính mình điều động bốn phía hỏa diễm chi lực đã kinh biến đến mức vô cùng khó khăn. Nếu như nói dĩ vãng có thể điều động hỏa diễm chi lực là 100, như vậy hiện tại Đường Dụ có thể điều động hỏa diễm chi lực liền chỉ còn lại có 30. Cũng may Đường Dụ còn có những phương diện khác có thể dựa vào, còn có cái kia Hỗn Nguyên Minh Vương thân tầng thứ 6 gia trì, còn có cái kia sau cùng tuyệt chiêu cho hắn một lực lượng. Đứng thẳng tại Hồng Hà bên trong, Đường Dụ nhìn cái kia cuồn cuộn xích hà chỗ sâu cự điểu. Cái này cự điểu toàn thân xích hồng không nói, tại nó mỗi một cây cánh chim bên trên đều chớp động lên một loại ngọn lửa màu đỏ thẫm. Ngọn lửa này tại cự điểu trên thân vẫn bình tĩnh vô cùng, nhưng là Đường Dụ lại có thể cảm thấy thuộc về ngọn lửa này cuồng bạo. Ngươi là ai? Đường Dụ trong ánh mắt mang theo thật sâu sát ý. Hắn lúc này trong lòng phun trào bàng bạc phẫn nộ. Cuồn cuộn xích hà bên trong, mặc dù hết thảy đều đã hóa thành cho bụi, nhưng là vừa vặn cười nói yên yên lại tựa như vẫn như cũ tại bên tai của mình quanh quẩn. Các nàng đều chết là chính mình không có bảo vệ tốt các nàng. Những ý niệm này tại Đường Dụ trong lòng nhanh chóng phun trào, để Đường Dụ tại ảo não bên trong tràn đầy phẫn nộ chi ý. Giao ra hoàn chỉnh thần chi truyền thừa, giao ra thần cung có thể thả ngươi một con đường sống. Nhàn nhạt, tràn đầy thanh âm lạnh lùng, từ cái kia xích hồng sắc cử điểu trong miệng thốt ra, mang theo một loại không thể nghi ngờ hương vị. Đường Dụ không biết người tới là ai, nhưng là xích hồng cử điểu điều kiện, hắn vốn là không thể tiếp nhận. Huống chi cái này xích hồng sắc cử điểu, tại vừa mới xuất thủ thời điểm, kỳ thật đã thành Đường Dụ sinh tử địch. Giết ngươi không phải cũng là một con đường sống mà? Đường Dụ tâm thần cảm ứng được người đến lực lượng cường đại. Thế nhưng là những này lúc này đều không che giấu được Đường Dụ trong lòng cái kia chiến ý hừng hực. Tại hắn nói chuyện nháy mắt, cũng đã bắt đầu sử dụng dính dính thẻ xích hồng sắc cử điểu. Thân phận hắn không để ý tới, nhưng là từ cái này xích hồng sắc cử điểu xuất thủ đến xem, Đường Dụ biết chính mình nhất định phải cẩn thận cái này xích hồng sắc cử điểu sở hữu thủ đoạn. Hỏa diễm niết bàn pháp không trọn vẹn liệt hỏa độn thiên pháp hỏa diễm phần nhiên pháp tắc đại thành. Đường Dụ tại đem hỏa diễm đốt trời pháp tắc đại thành gián nháy mắt, đôi mắt liền phát sáng lên. Mặc dù cái này pháp tắc cũng không có lập tức dung hợp đến liệt dương minh vương bản nguyên chi thần bên trong, nhưng là đối với thân phận của người đến, hắn lại đã có hiểu rõ. Giết ta ha ha. Bên trên một cách đối với ta nói như thế nhân tộc vương giả, 30 năm trước đã bị ta chém giết. Thanh âm nhàn nhạt bên trong mang theo một tia lạnh lùng nói, đã ngươi rượu mời không uống, vậy cũng chỉ có để ngươi ăn chút rượu phạt. Theo cái kia tự điểu lạnh lùng lời nói, nó cánh chim vung khẽ, giống như một thanh xích hồng sắc đao, hướng phía Đường Dụ trùng điệp chém tới. Đao này rất nhanh, trong chốc lát liền đã vọt tới Đường Dụ phủ cận. Cũng đúng lúc này, Đường Dụ cái kia căn bản cũng không có kết nối trong máy bộ đàm, đột nhiên vang lên thanh âm dồn dập, Đường Dụ cẩn thận, có phong hào vương giả ra tay với ngươi.